Nếu lúc trước nàng đã đáp ứng rồi, vậy hiện tại việc này cũng không có gì mà lại không đáp ứng. Tần Tiểu Lộ có thể. Tần Yến Lai thấy nàng cũng không hỏi một câu, trực tiếp đáp ứng, hiển nhiên rất là tin cậy đối với người anh trai này, trong lòng vừa vui vẻ lại áy náy, tiếp tục giải thích anh thi đại học xong các em còn chưa nghỉ, bất quá không sao, anh biết tiến độ học tập của em đã hoàn toàn nắm giữ kiến thức học kỳ này, nghỉ trước thời gian sẽ không ảnh hưởng đến em, đến lúc đó anh sẽ nhờ anh họ anh lấy một tờ chứng nhận của bệnh viện giúp em xin nghỉ, em thu thập đồ đạc trước, chờ anh thi xong chúng ta lập tức đi ngay. Còn có việc này không cần nói cho bất kỳ ai, biết không? Vạn nhất bị ba hắn biết, đại khái sẽ khó thở mà đi ngăn cản bọn họ. Tần Tiểu Lộ bình tĩnh gật đầu ừ. Đầu năm nay trẻ danh thật là nhiều chuyện. Tần Yến Lai thi đại học xong, ngày đó trong bầu không khí vượt xa sung sướng của kết thúc năm, dựa theo kế hoạch rời trường, mang theo Tần Tiểu Lộ lên máy bay. Chờ đến khi Tần Tổng xoa tay hầm hè về nhà chuẩn bị tính sổ cùng con trai, Tần Yến Lai và Tần Tiểu Lộ đều đã tới trấn nhỏ ven biển kia rồi. Chương 162, còn có ánh nắng đặc biệt sáng lạn. Sa Trì là một trấn nhỏ ven biển, nói nhỏ thật cũng không phải rất nhỏ, chỉ có vị trí không tốt lắm, giao thông không thực tiện lợi, không thể giống các thành thị vùng duyên hải khác bắt kịp thời điểm tốt để phát triển. Tuy rằng địa phương không phải thực phồn hoa, nhưng cảnh sắc thật sự không tồi, dọc đường đi Tân Tiểu Lộ nghe Tân Yến Lai nói rất nhiều về nơi đó. Kỳ thật chính hắn cũng không phải đặc biệt quen thuộc với chỗ đó, rốt cuộc chỉ có lúc còn nhỏ nghỉ hè đi đến vài lần. Sau khi mẹ hắn chết thì không đi nữa, nhưng hắn vẫn cẩn thận miêu tả hai lần cho nàng trấn nhỏ trong trí nhớ tràn ngập gió biển và sao trời kia. Hai người xuống máy bay, còn ngồi xe buýt 2 giờ cuối cùng xuống xe ở bến xe thành phố. Tần Yến nhấc hành lý xuống xe kéo cổ tay mảnh khảnh của Tân Tiểu Lộ cẩn thận để nàng tránh khỏi dòng người mãnh liệt ở bến xe, giống như sợ nàng bị đám người chen tách ra, hắn kéo một cái dương hành lý lớn, đeo một cái ba lô bên vai, Tân Tiểu Lộ kéo một cái dương hành lý nhỏ nhẹ nhàng, hai người nắm tay đi ra ngoài. Chúng ta còn phải ngồi xe đi lên trấn, cũng đã lâu anh không tới đây, bên này hẳn là có minibus chở khách, anh đi xem. Tiểu Lộ em khó chịu không? Nếu khó chịu chúng ta tìm một chỗ nghỉ lại ăn một chút gì trước. Tần Yến Lai đối đãi với Tân Tiểu Lộ là vạn phần chi kỷ, ở trên xe Tân Tiểu Lộ ngủ thì hắn ôm người vào trong ngực mình, nếu ồn ào thì nhét tai nghe bật âm nhạc thư giãn cho nàng, nước uống, đồ ăn, trái cây đều chuẩn bị chu đáo, không khác gì người ngồi ở ghế phía trước bọn họ, bất quá đó là người cha chiếu cố một cô con gái nhỏ mới có mấy tuổi. Tân Tiểu Lộ có vẻ say xe, một đường máy bay ô tô không ngừng, đặc biệt là trên xe có người ôm trẻ con đại khái cũng chịu không nổi không khí trong xe, khóc nháo không ngừng. Tân Tiểu Lộ cảm thấy lúc làm quỷ nghe thấy những người đó sợ hãi la hét còn không ồn ào bằng trẻ con khóc lên như vậy, thật là đáng sợ. Tần Yến Lai trước đưa Tân Tiểu Lộ tới bên ngoài trạm ngồi thông gió, vặn chai nước cho nàng uống, cúi người tháo mũ xuống phẩy phẩy cho nàng. Vào mùa này, nhiệt độ đã tăng cao, hai người mặc một bộ quần áo dài tay, trên người đều có mồ hôi. Tân Tiểu Lộ ngồi một lát liền hòa hoãn lại, đứng lên nói, đi thôi, đi lên xe. Tần Yến Lai, không khó chịu sao? Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới tiếng còi xe. Tần Yến Lai nhìn xem kinh ngạc hô ông ngoại. Bên lề đường có một chiếc xe đang đỗ, xe không mới không cũ, hiển nhiên dùng rất lâu rồi. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một ông già ngồi trên ghế điều khiển có biểu tình nghiêm túc, mang một đôi mắt kính, tuy đầu tóc hoa râm, trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng từ mơ hồ có thể thấy được hình dáng đôi mắt và cây mũi cao thẳng. Lúc tuổi trẻ khẳng định cũng là nhân vật tuấn lãng, tuyệt đối rất giống Tần Yến Lai. Lên xe, trong nhà đã chuẩn bị xong đồ ăn. Ông ngoại ngữ khí nhàn nhạt, nghe vào xác thật không quá hòa ái, nhưng nhìn cháu ngoại của mình cao cao lớn lớn, quan tâm trong mắt vẫn không giấu được. Tần Yến Lai không nghĩ tới ông ngoại lại tự đến đón bọn họ, tuy rằng hắn đã gọi điện thoại cho ông ngoại nói sẽ mang theo em gái tới đây nghỉ hè, nhưng ở trong điện thoại ông ngoại chỉ đơn giản đáp hai câu, hắn nói sẽ tự mình ngồi xe đi lên trấn, bảo ông ngoại ở nhà chờ. Tiểu Lộ, đây là ông ngoại. Tần Tiểu Lộ, ông ngoại. Ông ngoại, ừ. Hai người lên xe, Tân Yến Lai để Tân Tiểu Lộ ngồi một mình ở phía sau. Nếu không thoải mái thì em nằm trong chốc lát, còn phải đi một lúc mới đến, áo khoác cho em đắp, chờ lát nữa mở cửa sổ xe ra đừng để gió thổi bị cảm, túi cho em kê đầu. Tân Yến đến ngồi lên ghế phụ, quả nhiên mở cửa sổ xe ra, để gió thổi vào trong xe. Ông ngoại lái xe tuy nhìn có vẻ chuyên tâm, nhưng tai nghe cháu ngoại nói chuyện cùng em gái nhỏ tinh tế văn tĩnh kia, lông mày của lão nhân gia cũng sắp bay ra. Ông ở chỗ này đợi một giờ, xe đỗ ở bãi đỗ xe cách đó không xa, vừa rồi từ rất xa, liếc mắt một cái ông đã nhìn thấy cháu ngoại nhà mình. Lớn lên giống mẹ nó, thân cao chân dài, lịch sự văn nhã, là cái móc treo quần áo, mặc quần jean cùng áo sơ mi đơn giản còn có vẻ thanh xuân phi dương. Đứa bé lớn như vậy luôn biến hóa thực nhanh, lúc ăn Tết còn gặp hiện tại nhìn lại cao hơn nữa, giống như khác hẳn đợt Tết lúc ấy. Chỉ là đứa nhỏ này mang đến thật là em gái. Nhìn xem vừa rồi nó cúi người canh giữ ở bên cạnh cô gái nhỏ hết sức chuyên chú, lại xem lúc này thỉnh thoảng quay đầu nhìn người ta đầy lo lắng, cho dù lão nhân gia cận thị 1000 độ cũng thấy rõ ràng rành mạch. Nào phải em gái gì, con gái riêng nhà chú, lại nói tiếp thật ra không có quan hệ gì, thân cận yêu quý như vậy, người trong lòng còn kém không nhiều lắm. Người thiếu niên, trong lòng thích cái gì, một chút cũng không giấu được, người nhiều tuổi như ông ngoại, vừa đối mặt liền nhìn ra. Nhìn ra thì nhìn ra, ông ngoại cũng chưa nói cái gì, ai không có lúc như vậy đâu. Lão nhân gia trong lòng còn âm thầm có suy đoán, phòng trừng cháu ngoại đột nhiên chạy tới như vậy, chính là bởi vì cha nó không đồng ý chút tâm tư này của nó, cho nên mới mang theo cô gái nhỏ trốn đến nơi này. Chỉ cần tưởng tượng đến họ Tân kia không đồng ý, trong lòng ông ngoại liền khó chịu, chỉ cảm thấy đó là đồ thối tha, chỉ biết bức cháu ngoại ta, còn nói là cha nó, cha còn không làm cho tử tế, dựa vào cái gì mà không đồng ý. Ông nghĩ như vậy, một chút khó chịu dư lại trong lòng liền không còn, ngược lại cảm thấy thế nào cũng phải làm cho cháu ngoại vui vẻ như nguyện mới tốt. Hơn nữa Tân tiểu lộ khung xương tinh tế, trắng nõn văn nhược lại không nói nhiều, nhìn chính là đứa bé ngoan ngoãn. Ông ngoại tuổi lớn, nhìn thấy cô gái nhỏ như vậy liền nhịn không được cảm thấy yêu thương, có thể thấy được Tân Yến Lai cái thẩm mỹ và yêu thích này là di truyền từ mẹ mình. Ông ngoại nhà ở bờ biển, là một căn nhà đơn độc ở trên trấn, nhà không lớn, trên dưới 2 tầng, nóc nhà sơn màu lam, từ xa nhìn lại một cái nhà nhỏ màu lam nhô ra ở bờ biển, giống như trong đồng thoại. Tiểu lộ, em xem bên kia chính là nhà ông ngoại. Xe bọn họ vòng qua một cái khúc cong, nhìn thấy căn nhà nhỏ giữa mảnh biến rộng nhấp nhô, gió biển hơi ấm mang theo một cổ hương vị chỉ bờ biển mới có thổi tới, làm bí bức trong xe hoàn toàn biến mấy. Hôm nay là ngày trời nắng, thái dương chiếu lên mặt biển, sóng nước lóng lánh. Tân tiểu lộ ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, nghe Tân Yến Lai nói rồi nhìn về phía căn nhà màu lam đơn độc nơi xa. Nhà đó lúc trước là ông ngoại và bà ngoại 2 người cùng ở, sau đó bà ngoại qua đời, chỉ còn ông ngoại ở đó một mình. Ông đã về hưu, hiện giờ cũng không làm gì, mỗi ngày ở nhà trồng hoa câu cá. Tân Yến Lai nhìn nóc nhà và mặt tường mới sơn, là biết ông ngoại phòng trừng trước đó không lâu mới vừa sửa sang lại. Hắn buồn cười trong lòng, nói với ông ngoại, ông còn tự quét sơn, nếu biết con sắp tới, mua sơn đặt ở đó, con có thể giúp ông cùng quét, lúc còn nhỏ con vẫn sơn với ông, hắn bình thường ở nhà giống như tiểu gia trưởng, trước mặt ông ngoài lại có vẻ giống một cậu bé trai. Tân tiểu lộ không nhìn ra bên ngoài nữa, có chút mới lạ mà nhìn ca ca sữa bò thế này. Ông ngoại trong lòng cũng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình kia. Con biết sơn cái gì, hồi còn nhỏ chơi sơn của ông, quét mặt tường đến rối tinh rối mù. Tân Yến Lai cười ha ha, nhưng mà chơi rất vui à. Tân tiểu lộ cảm thấy tới bờ biển ca ca sữa bò biến thành ca ca sữa bò tỏa nắng vị hải dương, còn biết cười ha ha. Xe lên một cái dốc thoải, đỗ ở bên ngoài một sân xi măng, 3 người xuống xe kéo hành lý vào sân. Sân dùng một vòng hàng rào gỗ vây quanh, gỗ đại khái dùng đã lâu, màu sắc có chút loang lổ, nhưng bên trên có nguyệt quý quấn quanh nở rất nhiều hoa hồng nhạt, tú cầu đại đóa cũng bám trên hàng rào, làm cho hàng rào gỗ cũ kỹ có một phong cảnh điền viên tươi đẹp. Sân nhà đều quét thước thực sạch sẽ. Ông ngoại bảo Tân Yến đưa Tân tiểu lộ lên lầu xem phòng, chính ông vào bếp chuẩn bị đưa đồ ăn lên. Tân Yến nhấc hành lý dẫn đường ở phía trước đi lên thang lầu lại nghiêng người trở về nói với Tân tiểu lộ, trên lầu có 4 phòng, có một phòng cảnh sắc đẹp nhất là phòng trước khi anh ở, nhưng anh đã nói với ông ngoại thu thập lại để em ở, anh ở một gian bên cạnh phòng em. Gian phòng hắn nói thật sự rất đẹp, lấy ánh sáng vô cùng tuyệt, 2 mặt tường có cửa sổ lắp kính sát đất, có 2 cái ban công, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy biển bên ngoài. Trong phòng khăn trải giường, vỏ chăn đều màu lam nhạt, hẳn là mới vừa giặt sạch phơi nắng, có mùi hương thoang thoảng của nước giặt quần áo, giường gỗ lớn nhìn qua sạch sẽ lại mềm mại, làm người ta vừa nhìn liền cảm thấy nằm ở bên trên nhất định thực thoải mái. Tân tiểu lộ còn nhìn thấy một cái bình thủy tinh màu trắng ở trên bàn, bên trong cắm mấy cành nguyệt quý mới mẻ màu cham park ne, dưới lầu có nguyệt quý nở hoa như vậy, hiển nhiên là ông ngoại hôm nay mới cắt. Tân tiểu lộ nghĩ thầm, điểm này ông ngoại rất có lãng mạn. Tân Yến Lai giúp Tân Tiểu Lộ an trí xong, muốn nàng nghỉ một chút, chính hắn đặt hành lý ở phòng bên cạnh rồi đi xuống phòng bếp dưới lầu hỗ trợ ông ngoại. Nhà có chút cũ kỹ, trong phòng sàn nhà lát gỗ, dẫm lên khó tránh khỏi có tiếng động, hơn nữa cách âm không tốt lắm. Tân Tiểu Lộ ở trên lầu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hai người nói chuyện dưới lầu, nhưng kỳ dị là cảm giác này lại làm cho người ta cảm thấy phi thường an tâm bình tĩnh. Tân Tiểu Lộ đi dép lê đến phòng bên cạnh nhìn nhìn, phòng Tân Yến Lai cũng không kém, nhưng chỉ có một bên cửa sổ cảnh trí không đẹp như phòng nàng, trên bàn hắn cũng đặt mấy cành nguyệt quý cắm ở trong bình thủy tinh. Nàng đi xuống dưới tầng, nghe thấy ông ngoại đang hỏi Tân Yến Lai. Con đã gọi điện thoại cho ba con chưa, nói với ông ấy một tiếng các con đã tới rồi. Tân Yến Lai lên tiếng. Vâng, bây giờ con gọi. Hắn mở máy, gọi điện thoại cho ba hắn, thực nhanh đã chuyển được, vừa mới nói chữ ba, bên kia Tân Tổng lớn tiếng mắng, nhãi danh con càng ngày càng lớn gan a. Tâm nhãn nhiều như vậy, con còn dám chạy, được có bản lĩnh con cũng đừng trở về. Tiếng ông ngoại cắt sau đốc đốc đốc đột nhiên nặng hơn, ông lạnh mặt ra tiếng nói, Tân Dụ Cảnh, cháu ngoại ta tới đây với ta anh không vui như vậy. Bên kia Tân Tổng giống như đột nhiên bị người ta bóp cổ, nháy mắt ngưng bặt một hồi lâu mới túng túng nói, ba vậy, ở chỗ ngài a, ha ha ha, không có gì con chỉ thuận miệng nói Yến Lai nghỉ hè đi đến chỗ ngài, rất tốt con không ý kiến. Ông ngoại vẫn là ngữ khí nhàn nhạt, ừ, bọn họ đã bình an tới rồi, anh không cần lo lắng, chúng ta bây giờ ăn cơm treo điện thoại trước. Điện thoại bên kia Tân Tổng, được được được. Dù cách xa như vậy, nghe thanh âm phảng phất có thể nhìn thấy dáng vẻ Tân Tổng khom lưng uốn gối. Tân Yến Lai khóe môi cong lên, phối hợp ngắt điện thoại, biểu tình tự nhiên khóa máy thả vào trong túi. Hắn nhìn thấy Tân Tiểu Lộ ghé vào tay vịn cầu thang nhìn mình, lập tức lại nở nụ cười, hơi xấu hổ mà chớp chớp mắt với nàng. Hiển nhiên, hắn đã sớm biết phản ứng của ba mình, cũng biết ông ngoại sẽ có phản ứng gì. Tân Tiểu Lộ lại ở trong lòng nghĩ ca ca sữa bò tới nơi này, thật sự giống như rất vui vẻ. Nàng cũng rất vui vẻ. Ông ngoại làm bốn món ăn, một canh, đều là cơm nhà, ba người ngồi cùng nhau Tân Yến Lai múc canh cho hai người. Ông ngoại ăn canh. Tiểu Lộ canh này uống ngon, em nếm thử. Ông ngoại ừ, Tân Tiểu Lộ ừ. Hai người một trước một sau ừ một tiếng. Một bữa cơm còn tính là không tồi, sau khi ăn xong Tân Yến Lai lục tung lên tìm ra một cái hộp cũ, từ bên trong lấy ra một cái chuông gió sâu vỏ sò. Hồi còn nhỏ anh nhặt về rất nhiều vỏ sò ở bãi cát bên bờ biển, làm cái chuông gió này. Tân Yến Lai cởi nút thắt xách theo chuông gió, treo ở bên cửa sổ phòng Tân Tiểu Lộ, nơi đó có cái móc nhỏ, vừa lúc có thể treo. Buổi tối nếu có gió, sẽ thổi vào nó kêu lên đinh linh, còn có tiếng sóng biển. Lúc còn nhỏ nếu anh không ngủ ngon hoặc bị ác mộng, chỉ cần nghe tiếng sóng biển và tiếng chuông gió này là có thể ngủ được rồi. Hắn khải chuông gió vỏ sò trên bối cảnh là đại dương và không trung màu lam. Còn có ánh dương đặc biệt sáng lạn. Chương 163 cái này, vị sữa bò. Tân Tiểu Lộ so với năm trước bước vào thời gian nghỉ hè nhàn nhã sớm hơn. Mấy năm ở thành thị, mùa hè là trung tâm thành phố náo nhiệt, đám người bận rộn lui tới, khó được đường phố có bóng râm, trời nóng phải chui vào trong phòng điều hòa. Nhưng Sa Trì thì không như thế. Nơi này dù là mặt trời hay là biểu, đều làm mùa hè có một loại hương vị đặc biệt. Nơi này không phải có rất nhiều người, mọi người bước đi đều chậm rì rì, không giống thành phố lớn bận rộn. Sáng sớm tinh mơ, bọn họ đổi xong quần áo rời giường, trước khi thái dương nhô lên, ông ngoại đã tưới nước một lượt cho hoa hoa cỏ cỏ trong vườn, sau đó dẫn bọn họ đi chợ sáng một vòng. Chợ rau sáng sớm đại khái chính là một trong hai thời điểm náo nhiệt nhất trong một ngày ở nơi này, rau dưa mới mẻ bày trên quầy hàng, trên mặt đất đặt rất nhiều bồn to màu trắng màu đỏ, bên trong chen chúc cá và các loại hải sản mới mẻ. Ở thành thị vùng duyên hải, hải sản so với đất liền càng rẻ và tươi mới hơn. Tân Tiểu Lộ đi tới đi lui, trong bồn to bên cạnh có một con cá nhảy lên, vừa vặn rơi xuống bên chân nàng, miệng ngáp ngáp lúc đóng lúc mở. Giống như là một hiện trường ăn vạ. Người trung niên bán cá quen biết ông ngoại, cười nói, thầy giáo Đỗ A, là cháu trai của thầy trở về lạc. Đã nhiều năm chưa gặp còn lớn như vậy. Ông ấy nói tiếng phổ thông, chỉ mang theo chút khẩu âm của Sa Trì bên này, nghe có một chút kỳ quái. Tân Tiểu Lộ từ chỗ Tân Yến Lai mới biết, ông ngoại trước khi về hưu làm giáo viên toán trung học. Cùng chú bán cá hàn huyên trong chốc lát, ông ngoại bảo chú bán hàng gói cho con cá nhảy đến bên chân Tân Tiểu Lộ. Tân Tiểu Lộ nhìn Tân Yến Lai nhấc con cá, nghĩ thầm hiện giờ bán cá cũng có huấn luyện, biết tự mình bán mình, chủ động nhảy ra tiến cử con cá này quá có tiền đồ. Tân Yến Lai nghe nàng nói như vậy, cầm con cá cười không ngừng, cười một đường, cười đến những bà cô bán đồ ăn đều khen đứa nhỏ này lớn lên tuấn tiếu, là cái hạt giống tốt, khen đến mức tiểu ca ca học bá mới thành niên không lâu đỏ cả mặt. Ra khỏi chợ bán thức ăn, ông ngoại còn mua hai món ăn sáng khác ở cửa hàng bên ngoài. Ông ngoại là một lão nhân gia không thích nói chuyện, lúc này khó được chủ động cùng hai tiểu bối khen đồ ăn nhà này hai câu, chân vịt và lòng vịt đều ngon, tương là nhà tự chế thơm. Chủ tiệm vừa đóng gói lòng vịt nấu tương cho bọn họ, vừa toét miệng cười, còn không phải sao, vịt nhà chúng tôi đây hương vị ngon nhất, thầy giáo Đỗ thường tới mua ai, đây là hậu bối của thầy Đỗ. Ông ngoại, cháu trai và cháu gái tới đây nghỉ hè. Lão nhân ra vẻ mặt đạm nhiên dẫn hai đứa nhỏ đi khắp các cửa hàng thường đi tiện đường giới thiệu cho mọi người quen biết một chút cháu trai và cháu gái lớn của mình. Cũng không phải là ông chủ động mở miệng nói, mà chờ người khác hỏi mới giải thích thuận miệng khen ngợi thành tích hai người có vẻ khá khiêm tốn. Đi về nhà trong nắng sớm, thái dương thực mau sắp lên cao, Tân Yến Lai bỏ mũ mình xuống, đội lên đầu Tân Tiểu Lộ đang đi bên cạnh cảm thán, ông ngoại, nơi này rất nhiều người vẫn còn nhớ con. Ông ngoại ừ một tiếng. Con lớn lên giống mẹ con, vừa thấy liền nhận ra. Tân Tiểu Lộ giơ tay đẩy đẩy cái mũ hơi to rộng, nhìn thấy tiểu ca ca ngừng tươi cười. Ở nhà thái độ của hắn đối với cha mình và mẹ kế vô cùng khách khí đến gần như lạnh nhạt, nhưng cái thái độ lạnh nhạt này cũng không phải trời sinh. Đối với người mình quan tâm, hắn có thể thực ôn nhu săn sóc, còn có thể thực rộng rãi. Trong lòng hắn đại khái cũng có rất nhiều chuyện khổ sở. Từ phòng Tân Tiểu Lộ có thể nghe thấy tiếng sóng biển, đêm khuya tĩnh lặng tiếng sóng biển đặc biệt rõ ràng. Nàng không ngủ được lẳng lặng nằm ở trên giường cũng có thể nghe thật lâu. Hôm nay buổi tối, nàng nằm ở trên giường nghe tiếng sóng biển, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ kéo mở cửa phòng, là từ phòng Tân Yến Lai bên cạnh truyền đến. Tân Tiểu Lộ đứng dậy, đi đến ban công kề sát nhau, đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên Tân Yến Lai ngồi ở trên ban công nhỏ bên cạnh đang lặng im nhìn mặt biển. Nghe thấy tiếng động, Tân Yến Lai nhìn về phía nàng. Tiểu Lộ, em lại không ngủ được sao? Ừ, Tân Tiểu Lộ ngồi vào ghế mây nhỏ trên ban công. Hai ban công rất gần, Tân Yến Lai và nàng dựa vào cũng rất gần. Hai người ngồi ở đó nhìn mặt biển, chuông gió vỏ sò Tân Yến Lai tự tay treo lên phát ra tiếng vang thanh thúy. Đêm nay có ánh trăng sáng ngời, mặt biển và bờ cát phía dưới đều rõ ràng, là một hình ảnh rất tốt đẹp. Tân Tiểu Lộ dựa đầu vào lan can, một lát sau cảm giác đầu bị nhẹ nhàng chạm vào, nàng dương mắt nhìn, phát hiện tiểu ca ca không biết từ lúc nào lại không xem biển, hắn cũng dựa vào lan can, lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt tựa như ánh trăng đêm nay, nhu hòa sáng ngời. Tiểu Lộ, em thích nơi này sao? Thích, anh cũng thực thích, nhưng mẹ anh qua đời ở trong căn nhà này, sau đó ba anh đón anh đi, anh rất ít khi trở về đây. Nếu không phải lần này bởi vì Tân Tiểu Lộ, ước chừng còn phải qua mấy năm nữa hắn mới có thể trở về nơi này. Nếu như vậy, hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ hối hận. Lúc trước anh không dám trở về nơi này. Tân Yến Lai không đeo mắt kính, rũ mắt tóc hơi loạn, thanh âm thực nhẹ, nhưng tâm lý lại rất muốn trở về, ít nhiều có em cùng anh. Tân Tiểu Lộ duỗi tay, sờ sờ đầu hắn. Giống đứa bé trai, lúc muốn người ta an ủi sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Tay nàng so với người bình thường lạnh hơn một chút, Tân Yến Lai theo bản năng cầm cái tay nàng đang sờ loạn trên đầu mình. Tân Tiểu Lộ cũng không thu về, tùy ý nắm ngón tay hắn. Hai người cách một cái ban công, nắm tay, một hồi lâu cũng chưa ai nói lời nào. Tân Tiểu Lộ gối lên cánh tay bình tĩnh nhìn biển, cảm giác được bàn tay Tân Yến Lai ấm áp giật giật tựa hồ muốn rút ra, nhưng do dự thật lâu chung quy cũng nhẹ nhàng cầm tay nàng. Ào ào ào ào, ban đêm sóng biển và ánh trăng ôn nhu như thế. Đến trong mộng dường như nàng vẫn luôn nghe thấy thanh âm này. Một ngày thời gian nóng nhất là sau giờ ngọ, Tân Tiểu Lộ dù tới nơi này cũng không thể tránh được tiểu ca ca học bá tàn phá. Tiểu ca ca có thói quen tới nơi mới cho 3 ngày làm quen, sau đó sẽ bắt đầu túm vào học tập. Hắn thuê xe đạp đi điểm chuyển phát nhanh dọn về 2 cái thùng hàng, còn rất nặng. Tân Tiểu Lộ không biết là cái gì, thò lại gần nhìn, thấy mở ra một chồng sách và vừa luyện tập còn là của sơ tam, liền biết đại sự không ổn. Trước đây nghỉ hè còn có Tân Viên đứa bé kia ngăn ở phía trước, nhưng hiện tại chỉ có một mình nàng. Nàng lập tức rời xa tiểu ca ca, làm bộ không thấy hắn. Đáng tiếc loại lừa mình dối người này là không được. Tân Yến Lai thích nàng thì thích nàng, đối với chuyện học tập cho tới bây giờ chưa từng thả lỏng, chuyên môn nhờ người gửi sách qua bưu điện tới đây chính là vì nghỉ hè phụ đạo cho Tân Tiểu Lộ mỗi ngày chăm chỉ học tập hướng về phía trước. Mỗi ngày buổi chiều 3-4 giờ chưa Tân Tiểu Lộ ngủ chưa tỉnh lại, Tân Yến Lai sẽ túm lấy nàng dậy 2 tiếng, hai người ở phòng khách tầng 1 nơi đó tới buổi chiều không có mặt trời, còn có thể từ cửa sổ sát đất nhìn thấy mặt biển có bóng râm, gió mát là chỗ giải nhiệt rất tốt. Viết mệt mỏi có thể quay đầu nhìn mặt biển nơi xa thả lỏng đôi mắt. Ông ngoại sợ bọn họ bị nóng, còn lấy quạt điện đặt bên cạnh thổi cho hai người. Tân Tiểu Lộ viết xong một bài luyện tập liền phát ngốc, không muốn làm, yên lặng buông bút. Tần Yến Lai vừa thấy là biết nàng chán học, khép sách lại đứng lên, "Tiểu Lộ, chúng ta đi mua kem ăn." "Được." Tần Tiểu Lộ đi theo sau hắn ra cửa. Tần Yến Lai nhìn thái dương lóa mắt bên ngoài, tháo xuống hai cái mũ rơm ông ngoại tự bện đội lên trên đầu Tần Tiểu Lộ, đội cho chính mình. Hai bọn họ, một người mặc áo thun trắng và quần jean màu xanh biển, một người mặc váy cao bồi cùng màu, hai cái mũ rơm to màu vàng nhạt, nhìn qua phong cách vừa vặn. Đi tới sân, Tần Yến Lai tay chân nhẹ nhàng bẻ một đóa nguyệt quý trong vườn, túm lấy hai bên vành mũ rơm của Tần Tiểu Lộ, nói một tiếng xuýt, dắt nàng bước nhanh ra sân. Bọn họ đi ra đường bên ngoài, Tần Yến Lai cắm đóa nguyệt quý trên tay kia lên đỉnh mũ rơm của Tần Tiểu Lộ, cười khẽ hai tiếng. "Ông ngoại không cho tùy tiện hái hoa, chúng ta cứ lặng lẽ đừng để ông phát hiện." Tần Tiểu Lộ sờ sờ hoa hồng nguyệt quý mềm mại trên mũ, cảm thấy tiểu ca ca quả nhiên là bị thái dương phơi tan. Cửa hàng cách bọn họ gần nhất ước chừng 1000 mét, trên đường không có ai, hai người lẻ loi đi ở dưới thái dương, bóng dáng một cao một thấp. Tới cửa hàng, Tần Yến Lai tới tủ đông lấy kem, Tần Tiểu Lộ chạy tới mở tủ lạnh ôm ra một bình coca lớn. "Tiểu Lộ, em muốn ăn loại kem nào?" Tần Yến Lai lựa chọn, quay đầu lại nhìn thấy Tần Tiểu Lộ ôm một bình coca lớn. "Coca không?" Tần Yến Lai nhìn Tần Tiểu Lộ đã đặt coca lên quầy. "Được rồi." Tần Tiểu Lộ lại đến bên hắn chọn kem. "Cái này, vị sữa bò." Tần Yến Lai, "Được, vị sữa bò." Hắn cầm một cái dương nhỏ chuẩn bị trở về đặt vào tủ lạnh từ từ ăn. Trên đường trở về, Tần Yến Lai một tay ôm một dương kem nhỏ, một tay cầm lấy một cây kem, Tần Tiểu Lộ ôm bình coca lớn, cũng gặm một cây kem sữa. Về đến nhà đặt kem vào tủ xong, lại rót cho Tần Tiểu Lộ một bát lớn coca đá, xem ở cái này, Tần Tiểu Lộ liền nguyện ý nhẫn nại tính tình bồi hắn viết bài tập một giờ. Cuối tháng 6, thành tích Tần Yến Lai thi đại học đã ra, Tần Tiểu Lộ nghe thấy Tần Yến Lai nhận điện thoại, là Tần Tổng gọi tới, đối phương đầu tiên nhỏ giọng hỏi nhạc phụ có ở đây không, biết không ở đây, lúc này mới lớn giọng. Buổi tối bọn họ ngồi ở trên ban công nhìn biển, Tần Tiểu Lộ nghe Tần Yến Lai nói vì sao ba hắn sợ ông ngoại như vậy, bởi vì lúc trước mẹ hắn hậm hực tự sát, Tần Tổng tới cửa bị ông ngoại đánh một trận, chân còn suýt bị đánh gãy, nghe nói trở về dưỡng vài tháng mới tốt, sau đó ông ấy vẫn luôn rất sợ lão nhân gia này, càng nhiều hơn là chột dạ. Tần Tổng lúc này lại không mắng Tần Yến Lai, trong thanh âm giấu không được không khí vui mừng và đắc ý. Tần Tiểu Lộ cũng thực nhanh nghe thấy thành tích của Tần Yến Lai. Đứng đầu toàn trường, trạng nguyên của tỉnh. Ngày này Tần Yến Lai không tắt máy, rất nhiều người gọi điện thoại, giáo viên, bạn học đều chúc mừng. Tần Tổng gọi hai lần, thúc giục hắn trở về, Tần Yến Lai không đáp ứng, điện thoại bên kia Tần Tổng vừa định tức giận, ông ngoại ở bên cạnh Tần Yến Lai cố ý ho khan một tiếng. "Tần Tổng, à vậy con cứ từ từ bồi ông ngoại con." Treo điện thoại, ông ngoại hỏi hắn, "Thật không quay về?" "Trường học những chuyện đó cũng phải xử lý." Tần Yến Lai, "Không có việc gì, con và giáo viên đã thương lượng xong, đến lúc đó nếu có yêu cầu con sẽ tự trở về một ngày." Chính hắn có tính toán, ông ngoại cũng không hỏi nhiều, bàn tay vung lên, "Đi, hôm nay buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn, chúc mừng thành tích tốt này của con." Ông ngoại dẫn bọn họ đi ăn là đồ nướng nổi tiếng nhất ở chợ đêm bên bờ biển. Chương 164, nhìn đáng thương lại đáng yêu. Chợ đêm đồ nướng ở Sa Trì bên này thật sự náo nhiệt, là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày trừ chợ rau buổi sáng. Đến chợ đêm bên này ăn đồ nướng trừ cư dân trên trấn Sa Trì còn có người trong thành phố gần đấy, bình thường mọi người đi xe 20 phút là tới rồi. Đặc biệt là mùa hè, rất nhiều người có thói quen buổi tối chạy ra kiếm đồ ăn, bữa khuya ăn đồ nướng là lựa chọn chung của vô số người. Than đồ nướng ăn khuya ở Sa Trì rất có danh tiếng, các nơi bán đồ nướng đều gọi là quán, bọn họ nơi này gọi là than. Dọc bãi biển lớn, tới ban đêm dựng lên chợ đêm đồ nướng, quy mô rất lớn. 6-7 giờ, mặt trời gần như đã lặn, quán nướng bắt đầu buôn bán, dựng lều, kê bàn ghế, đốt than bày đồ ăn, không khí theo mặt trời lặn cùng ồn ào náo động lên. Mấy người Tần Tiểu Lộ đi sớm, người còn chưa quá đông, phần lớn đều vừa tới không lâu, ngồi ở bên bàn chờ đồ ăn, bọn họ chọn một sạp gần bờ biển, ông ngoại và Tần Yến quay lại gọi món ăn, Tần Tiểu Lộ không nhúc nhích, ngồi tại chỗ nhìn mặt trời lặn trên biển. Người địa phương nhìn quen mặt trời lặn, đối với Tần Tiểu Lộ mà nói là phi thường thú vị, nhìn rất nhiều lần cũng không chán. Nơi này mặt trời lặn, ánh sáng mặt trời và sóng biển buổi tối đều thực đẹp. "Tiểu Lộ, ăn cái này không?" Sạp cũng không xa, Tần Yến Lai ở bên đó hô một câu, Tần Tiểu Lộ nhìn thấy trong tay hắn giơ lên con tôm hùm to, móng vuốt còn múa may giữa không trung, rất là hung thần ác sát. Tôm hùm cũng có thể nướng ăn. Tần Tiểu Lộ trước kia thật đúng là chưa từng ăn, nàng làm cái dấu ok. "Ăn." Bên kia đồ ăn đều bày ra, bởi vì nướng ở bờ biển, đặc biệt nhiều hải sản còn đều thực mới mẻ, đặt ở trong bồn to để mọi người chọn. Chủ quán ở đó là nhảy ai, đều là vừa vớt lên, để ở đây tổng cộng cũng chưa đến 2 giờ, mọi người nói mới mẻ thế nào, bên này nhiều nhà nướng như vậy, còn đừng nói, nguyên liệu nấu ăn nhà tôi là mới mẻ nhất, ngon nhất. Hải sản và đặc sản nướng ăn ngon lại rẻ, trong lúc chờ đồ ăn đưa lên, chung quanh bất chi bất giác đã ngồi đầy người, mười mấy sạp trên trăm trương cái bàn, cũng chỉ còn lại mấy bàn chưa ngồi đầy, còn không ngừng có xe đi tới đây. Cái loại minibus nhỏ này, đỗ ở bãi đất trống cách đó không xa, đi xuống là một đám 7-8 người trung niên, ước chừng là anh em ra nói chuyện phiếm uống rượu, một nhà 3 người cưỡi xe máy, xe con chở đôi tình lữ, có người một mình đi tới, còn có một đám trẻ con đạp xe tới. Mặt trời hoàn toàn lặn xuống biển, mùi khói nướng và mùi thơm tràn ngập bãi biển, xung quanh đều là tiếng kêu và tiếng nói chuyện, mỗi người đều biểu tình sinh động, trong ánh mắt mang theo cảm xúc bất đồng. Ở đây vào thời điểm này Tân Tiểu Lộ có thể dễ dàng cảm giác được cảm nhận làm người. Loại cảm giác có thể dễ dàng mà cảm nhận được làm người là thế nào? Loại cảm giác này càng nhiều thật sự khiến nàng cũng như bị cảm nhiễm càng nhiều nhân khí. Đồ nướng bọn họ gọi được bưng lên, mùi thịt và hải sản thơm ngài ngạt thức khắc nồng đậm, đặt ở trước mặt Tân Tiểu Lộ là tôm nướng đã bổ, dầu tỏi trong tương sáng bóng còn xèo xèo trên thịt tôm đặt trong vỏ tôm màu đỏ. Nghêu sò đã mở miệng, bạch tuộc dài thì là nướng thơm lừng, cá nhỏ nướng dài chưa bằng ngón tay không có xương, xốp giòn phủ một tầng ớt bột, còn có các loại thịt và rau chỉ nhìn đã khiến cho người ta ngón trỏ đại động. Tần Yến Lai mua đồ uống, hắn và ông ngoại mỗi người một vại bia đá, còn Tân Tiểu Lộ chính là một lon coca. Bình bia bốc lên hơn lạnh, bọt bia tràn ra ngâm ướt khăn trải bàn dùng một lần. Ăn đồ uống lạnh đại khái là lúc thả lỏng tự do nhất trong mùa hè. Làm Tân Tiểu Lộ có chút kinh ngạc chính là ông ngoại cũng thực hưởng thụ thời gian như vậy, nói thế nào đây, nhìn qua ông ngoại hẳn là kiểu người già nghiêm túc, pha trà táo đỏ tập dưỡng sinh, không nghĩ tới ăn đồ nướng cũng thuần thục như vậy. Thừa dịp Tân Yến Lai đứng dậy đi sạp bên kia gọi thêm đồ ăn, Tân Tiểu Lộ bưng bia của hắn lên uống một ngụm. Tổng cộng chỉ còn một ngụm bị nàng uống hết. Không phải là ngon lắm. Trong ánh mắt của ông ngoại, dường như không có việc gì, nàng đặt lại vại bia về chỗ cũ. Tân Yến Lai quay lại ngồi xuống, cầm lấy vại bia, nhấc lên thấy nhẹ bẫng. Rõ ràng lúc trước còn một ngụm, sao lại hết? Đầu tiên hắn nhìn về phía ông ngoại cầm xiên que ăn một miếng đậu nướng, làm như không thấy ánh mắt hắn. Tần Yến Lai sáng tỏ quay đầu nhìn Tân Tiểu Lộ, nàng bình tĩnh uống coca của mình, cắn một miếng bạch tuộc ướp cay. Tần Yến Lai lại đặt bia lên mặt đất, nói với Tân Tiểu Lộ, em không thể uống đồ có cồn. Hừm, quả nhiên bị phát hiện. Tân Tiểu Lộ tâm nói, chính là không nghĩ tới chỉ còn một ngụm, nếu không cũng sẽ không bị phát hiện. Ông ngoại nhìn biển sốc sốc khóe miệng, mặc kệ bọn họ. Tần Yến Lai, nghe thấy không, bia cũng không thể uống trộm. Đại khái chính là bởi vì thích nàng cho nên càng không dám để nàng có một chút thói quen xấu, lo lắng mình dậy hư nàng. Tần Yến Lai trong lòng có chút yêu sầu. Tần Tiểu Lộ ủng ục uống coca, thực dứt khoát đáp ứng hắn, không uống. Bọn họ ăn xong bữa tiệc nướng này, ba người chậm gì gì đi trở về. Rời khỏi chợ đêm nướng ẩm ĩ, rẽ qua hai con phố, ồn ào và náo nhiệt chỉ còn loáng thoáng. Sau khi ăn xong, tiêu thực là hoạt động thực nhàn nhã. Bọn họ đi đến một cái dốc thoải, Tân Yến Lai chỉ về phía bờ biển. Em xem, bờ biển có người đang đốt pháo hoa, đại khái là có người qua bên đó chơi rồi nhất thời hứng khởi. Chính là pháo hoa hai màu thực bình thường, cũng không bắn lên rất cao, bang một tiếng nổ vang, thực nhanh đã tiêu tán, không có gì đa dạng, nổ hơn 10 lần thì khôi phục bình tĩnh. Đây là một kinh hỉ nhỏ như chính pháo hoa, đột nhiên mà ngắn ngủi, giống như là bỗng nhiên nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp ở ven đường, làm nhân tâm cảm thấy mạc danh vui vẻ. Đáng tiếc một ngày vốn vui vẻ như vậy lại không kết thúc tốt đẹp. Nửa đêm Tân Tiểu Lộ tỉnh lại, nàng cảm thấy trên mặt, trên tay, trên chân đều ngứa, trên lưng cũng có chút ngứa. Hôm nay nàng khó được ngủ sớm, lại đột nhiên bị ngứa tỉnh. Mở đèn xem, làn da trên cánh tay đỏ một mảnh, nhìn vào gương, trên cổ cũng vậy. Cảm giác ngứa cả người khó mà chịu nổi, Tân Tiểu Lộ cào cào cổ mình đi ra ngoài, gõ cửa phòng Tân Yến Lai. Tân Yến Lai mơ hồ bị đánh thức, mặc áo thun và quần đùi bò dậy, nhìn thấy bộ dáng Tân Tiểu Lộ, hắn bị hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh, đeo mắt kính chạm chạm vào tay nàng đã đỏ ửng. Đây là làm sao vậy? Tân Tiểu Lộ cào cào cánh tay mình, phòng chừng là dị ứng. Ông ngoại bị động tĩnh này đánh thức, đi tới nhìn kỹ, ngắt lời, là dị ứng, ông lái xe đưa cô bé đi phòng khám xem. Phòng khám trên trấn cũng không xa, mỗi lần bọn họ đi ngang qua chợ bán thức ăn đều có thể nhìn thấy. Tần Yến Lai nghe ông ngoại nói không phải chuyện lớn, thoáng nhẹ nhàng thở ra kéo Tân Tiểu Lộ đi xuống lầu, nói với ông ngoại, không cần, ông ngoại cứ tiếp tục ngủ, con mang Tiểu Lộ đi nhìn xem. Động tác của hắn thực nhanh, đẩy xe đạp ở trong lều ra chờ Tân Tiểu Lộ mở cửa sân đi ra ngoài, hắn quần áo dép lê cũng chưa đổi, tốt xấu còn nhớ rõ di động và ví tiền. Tân Tiểu Lộ ngồi ở phía sau, cầm di động và ví tiền của hắn, dùng không ngón tay cào cánh tay, nói thật ngứa so với đau càng muốn mạng người. Xe đạp nhanh chóng lao xuống dốc thoải, ban đêm gió thổi trên đùi trên mặt Tân Tiểu Lộ cảm thấy hơi dễ chịu hơn. Tần Yến Lai đạp xe còn không quên an ủi nàng, Tiểu Lộ chúng ta lập tức đến rồi, em ôm chặt anh, đừng để ngã. Cũng may phòng khám còn chưa đóng cửa. Hẳn là bên này luôn có người ăn hải sản bị dị ứng, bác sĩ đã gặp nhiều, xem qua tình huống của Tân Tiểu Lộ liền rất bình tĩnh nói, dị ứng hải sản kê chút thuốc về uống, chỗ đỏ trên người thoa chút thuốc là được. Tần Yến Lai, nhưng lúc trước em ấy ăn hải sản, sao chưa từng bị như thế? Bác sĩ, phòng chừng là hôm nay ăn quá nhiều, còn nữa, đừng uống rượu, sẽ bị nặng hơn. Tiểu cô nương, cháu đừng gãi nhiều, nhịn một chút. Tân Tiểu Lộ nhịn không được, cánh tay đều sắp bị nàng cào rách. Tần Yến Lai cầm thuốc lại cưỡi xe đạp đưa Tân Tiểu Lộ về nhà, nhanh chóng cho nàng uống thuốc, lại bảo nàng rửa qua tay và chân, thuận tiện bôi thuốc cho nàng. Tay và chân những chỗ này còn dễ nói, khó chịu nhất chính là trên lưng, Tân Tiểu Lộ cào không tới, ngứa đến thiếu chút nữa đi cọ tường. Tần Yến Lai giúp nàng bôi cánh tay, nghe nàng nói còn ở sau lưng, tức khắc sừng sốt, sau đó nói trên lưng cũng có. Cái này em tự bôi đi. Tân Tiểu Lộ em không bôi đến. Tần Yến Lai khó xử lại có chút xấu hổ mà nhìn nàng, không hé răng. Nhưng hắn cũng chưa kịp ngăn cản, Tân Tiểu Lộ liền phát một cái kéo áo phía sau lưng lên, còn đeo nịt ngực đưa lưng về phía hắn. Thực ngứa, nhanh lên. Nơi đó xác thật có một mảnh màu đỏ. Tần Yến Lai yên lặng lấy thuốc mỡ bôi cho nàng. Tuy rằng bôi thuốc mỡ, nhưng không thấy hiệu quả ngay, Tân Tiểu Lộ vẫn là cảm thấy thực ngứa, cứ nhịn không được duỗi tay cào. Tần Yến Lai rửa sạch tay trở về, nhìn thấy nàng muốn cào, vội vàng túm tay nàng. Đừng cào đừng cào, Tần Tiểu Lộ không thầy dạy cũng hiểu làm nũng, đầu cọ lên tay Tần Yến Lai còn mang mùi thuốc, thanh âm yếu ớt, em khó chịu. Mặt nàng cũng bởi vì dị ứng trở nên hồng hồng, nhìn sắc thật không tốt lắm, Tần Yến Lai do dự lại do dự, vẫn không đành lòng, anh nhẹ nhàng gãi cho em được chưa? Để Tần Tiểu Lộ tự mình làm, vài cái liền cào chảy ra. Ngón tay Tân Yến Lai thon dài cầm lấy cánh tay nàng nhẹ nhàng gãi, hắn mới vừa rửa sạch tay, ngón tay lạnh lạnh cầm lấy liền thoáng giảm bớt cái ngứa đến muốn mệnh này. Trên đùi cũng ngứa, Tân Tiểu Lộ nằm đó giống như sùi cào chiên, lật tới lật đi, cong chân ý đồ khọ khọ. Tân Yến Lai lại đè chân nàng xuống, đừng lộn xộn, thuốc bị trôi hết, để anh. Hơn nữa mặc váy như vậy mà nâng chân lên vừa không cẩn thận liền thấy a. Tiểu ca ca lo lắng lại đau lòng còn ngượng ngùng, trong chốc lát giúp nàng gãi gãi cánh tay, trong chốc lát giúp nàng cào cào cẳng chân. Qua chốc lát Tân Tiểu Lộ còn muốn lật người để tiểu ca ca cách lớp áo cào cào phía sau lưng cho nàng. Gãi gãi nàng liền ngủ rồi còn không ngừng nghỉ, mày nhăn chặt trong lúc ngủ mơ vẫn theo bản năng muốn cào chỗ ngứa trên người. Tân Yến Lai vốn dĩ định rời đi, nhìn nàng thế này chỉ có thể tiếp tục ngồi lại tại chỗ xoa cho nàng. Ông ngoại lặng lẽ đi lên một lần cũng không ra tiếng, đứng ở ngoài cửa nhìn trong chốc lát nhìn thấy cháu ngoại hết sức chuyên chú chiếu cố người ta, lại lặng lẽ xuống lầu trở về phòng. Trong phòng đèn tắt, chỉ trừ một cái đèn bàn mờ nhạt, cửa sổ sát đất mở một cánh cửa cũng mở ra một nửa, trong phòng có gió vào, nhiệt độ thực thích hợp để ngủ. Có lẽ là thuốc phát huy tác dụng, có lẽ là bởi vì Tân Yến Lai có kiên nhẫn gãi những chỗ ngứa nhất, Tân Tiểu Lộ rốt cuộc chậm rãi ngủ say, không bất an xoay sở nữa. Tần Yến Lai quá nửa đêm mới đứng lên, lúc này đã sắp hừng đông, thần sắc khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, hắn ngồi ở mép giường lặng lặng nhìn Tân Tiểu Lộ trong chốc lát, mặt nàng còn có chút đỏ, nhìn đáng thương lại đáng yêu, hắn nhịn không được cúi người ở trên trán nàng khe khẽ hôn một cái, sau đó tay chân nhẹ nhàng đứng dậy trở về phòng mình. Chương 165, khuyết điểm duy nhất chính là quá thích học tập. Tân Tiểu Lộ dị ứng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, quá mấy ngày đã hoàn toàn khỏi, chỉ Tân Yến Lai lòng còn sợ hãi, rốt cuộc không dám đưa nàng đi ăn hải sản nướng nữa, ông ngoại tuy không nói thêm cái gì, nhưng cũng giảm bớt số lần mua hải sản về. Tân Yến Lai vào lúc nàng không thoải mái, không tiếp tục bắt nàng làm bài tập mà mang nàng đi ra ngoài chơi, tìm chút chuyện thú vị để làm, miễn cho nàng ngồi ở chỗ đó bất động liền nhớ thương trên người chỗ nào ngứa, Tân Yến Lai nhìn còn thay nàng khó chịu. Bọn họ đi ra bãi biển. Từ cửa chỗ hàng rào đằng sau ngôi nhà của ông ngoại có một con đường nhỏ có thể trực tiếp đi thông xuống một bờ cát nhỏ phía dưới. Chờ đến chạng vạng, trời không quá nóng, bọn họ mới đi lại trên bãi biển. Tần Yến mang đến một cái thùng và một cái sẻng nhỏ, nhìn qua giống món đồ chơi của trẻ con. Tần Tiểu Lộ, muốn mang cái này sao? Nói thật nàng không quá muốn loại đồ chơi cho trẻ con này. Tần Yến lai, ông ngoại nghe nói chúng ta muốn đi ra bãi biển chơi, liền tìm cái này đặt ở đây. Đặt rõ ràng như vậy, hắn cũng không thể làm bộ không nhìn thấy. Đều là đồ chơi của hắn khi còn nhỏ, tuy hắn đã thành niên, nhưng với ông ngoại xem ra phòng chừng cũng vẫn là trẻ con. Tự xưng là người trưởng thành không cần món đồ chơi của trẻ con. Một giờ sau, Tân Tiểu Lộ cầm theo thùng nhỏ đào cát ở trên bãi cát, thùng nhỏ chứa đầy các loại vỏ sò nàng tìm được. Tân Yến Lai cũng không thể một lần chạm đến mép thùng. Nhìn nàng ngồi ở trên bờ cát đào cát, tiểu ca ca lòng tràn đầy vui mừng. Nghe nói thơ ấu của nàng cũng không tốt, hiện giờ có thể để nàng chơi vui vẻ cũng là một chuyện thực tốt. Ngày hôm nay không có mặt trời, trời âm u nhìn như muốn mưa, bọn họ ở bên bãi biển, cát vốn bị mặt trời phơi đến nóng rực đã không còn nhiệt độ, gió biển ào ào, bọt sóng trào dâng, là mát mẻ khó được. Chạng vạng mùa hè như vậy, mưa gió sắp đến cũng có lạc thú khác, theo thủy triều đánh lên bờ, ngẫu nhiên sẽ có một ít đồ vật thú vị, như sao biển hay cá nhỏ gì đó, cá nhỏ sáng lạn bảy màu bị Tân Tiểu Lộ nhặt lên bỏ vào thùng nước. Mang về đi tìm chỗ nào để nuôi. Tần Yến Lai cũng nhặt hai con đẹp mắt bỏ vào thùng nước. Mấy con cá nhỏ dễ dụa ở trên bờ, vừa vào thùng nước lập tức dùng sức lắc lư cái đuôi xinh đẹp bơi loạn. Bờ cát ướt lưu lại hai dãy dấu chân bọn họ, lại thực nhanh bị thủy triều xóa hết. Mưa sắp rơi, ông ngoại ở trong phòng trên sườn núi vẫy bọn họ, ông ở ban công lầu 2, hẳn là đi đóng cửa sổ cho bọn họ. Hai người mang theo thùng nước nhỏ trở về, nhưng mưa càng nhanh hơn bọn họ một chút. Hai người đi được một nửa, mưa to đổ ập xuống liên tục. Tần Yến Lai theo bản năng kéo Tân Tiểu Lộ chạy vội. Thùng nước đong đưa càng mạnh, cá nhỏ trong nước đều bị văng ra. Tần Yến Lai dừng lại nhặt cá, tiếp nhận thùng nước ôm vào trong ngực. Tiểu Lộ nhanh, mưa càng lúc càng lớn. Trận mưa to này thật sự lợi hại, hai người về đến nhà đã biến thành gà rơi vào nồi canh. Tần Tiểu Lộ xử lý mình xong đi xuống lầu, liền nhìn thấy mấy con cá nhỏ xinh đẹp mình nhặt về đã được Tần Yến Lai đặt trong một cái lu pha lê nhỏ. Trong lu pha lê thậm chí còn có mấy cái vỏ sò nho nhỏ cùng một ít rong biển. Khác hẳn lúc trước không đầu không đuôi đâm loạn, mấy con cá nhỏ nhanh chóng quen cái chỗ mới này, an nhàn mà chậm rãi bơi lội ở trong nước. Mỗi ngày nàng sẽ đi xuống bờ biển múc nước về thay cho cá, thái độ thật nghiêm túc, đến Tân Yến Lai cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn nhớ lúc trước từng gặp nàng cho mèo hoang ăn, cảm thấy là nàng quá cô đơn. Nhưng hắn lại nghĩ đến mình sắp đi thành phố khác học đại học, đến lúc đó ở xa Tiểu Lộ một mình sẽ càng cô đơn hơn. Tần Yến Lai mặc dù nghĩ thế nào cũng đều không yên tâm, hắn tìm thời gian trở về một lần, vốn nói ở lại một ngày liền về, nhưng sau lại không biết vì sao mà trì hoãn, ba ngày sau mới về. Sau khi trở về, liền tìm Tân Tiểu Lộ nói chuyện. Anh sắp đi thành phố Hát học đại học, cách nhà rất xa, cũng không thể thường xuyên về nhà. Tần Yến Lai biểu tình nghiêm nghị, phảng phất đang quyết định nhân sinh đại sự, dùng một loại ngữ khí cầu hôn hỏi Tân Tiểu Lộ, anh muốn em nhảy một bậc thi vào một trường cao trung ở thành phố Hát, em nguyện ý suy xét một chút sao? Tân Tiểu Lộ trước mặt bầy dưa hấu được cắt thành khối nhỏ, có thể dùng tăm cắm lên ăn, tuy rằng có chút phá hủy cái bầu không khí nghiêm túc này, nhưng chiều nay mua dưa hấu thật sự ngọt, ăn rất ngon, lúc chạng vạng nóng bức ăn vào còn giải nhiệt. Nàng chống cằm, bởi vì trong miệng có dưa hấu, nên không nói chuyện, mà chỉ gật gật đầu. Tần Yến Lai bằng mắt thường có thể thấy được là đã thả lỏng một chút, bắt đầu từ từ giải thích với nàng. Lần này sau khi trở về anh chuyên môn đi thành phố Hát nhìn xem, cách khu trường đại học của anh không xa có một trường cao trung thực không tồi, anh cảm thấy lấy thành tích của em, nhảy một bậc thi vào trường cao trung đó hẳn là không có vấn đề. Nếu em đồng ý đi, anh sẽ thuê một căn phòng gần chỗ đó, xin ra đó ở, về mặt sinh hoạt sẽ mời một dì giúp việc chiếu cố, vấn đề duy nhất chính là em có nguyện ý bây giờ đã rời khỏi nhà hay không. Vấn đề này kỳ thật Tân Yến Lai rất rõ ràng, Tân Tiểu Lộ và mẹ nàng quan hệ so với người xa lạ còn không bằng, cùng với Tân Tiên Sinh lại càng nhàn nhạt, nàng và Tân Viên cũng không ưa nhau, biểu đệ đó của hắn không hiểu chuyện, thường tìm nàng phiền toái, dậy mãi không sửa. Rời khỏi bọn họ, Tân Tiểu Lộ hẳn là không có gì luyến tiếc, nhưng mà trường học tuy rằng nàng không có bạn thân, dù sao cũng là hoàn cảnh quen thuộc, có lẽ nàng sẽ cảm thấy tiếp tục ở trường học cũ thì càng nhẹ nhàng. Nếu không phải chuyện nhà Tư Đồ, hắn sẽ không miễn cưỡng nàng như vậy, chính là lần này trở về, hắn nghe nói Tư Đồ Trạc dưỡng thương đã về, nói với rất nhiều người muốn giáo huấn Tiểu Lộ. Tần Yến Lai sao có thể yên tâm để nàng lưu lại trường học có Tư Đồ Trạc, hắn thật lo lắng mình vừa không nhìn thấy Tân gia không ai để ý Tiểu Lộ, sẽ không ai quản nàng. Trừ chuyện đó ra chính là một chút tư tâm nữa, hắn không muốn tách ra khỏi thiếu nữ mình yêu thầm lâu như vậy, tư tâm hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, có thể chiếu cố nàng. So với Tân Yến Lai suy nghĩ nhiều, Tân Tiểu Lộ liền đơn giản dứt khoát hơn, nàng chờ Tân Yến Lai nói xong liền gật đầu. Có thể, đối với nàng mà nói, đi nơi nào cũng giống nhau, chỉ xem nàng thích hay không thích. Bởi vì Tân Tiểu Lộ gật đầu, tiếp tục đợt nghỉ hè này thời gian nàng học tập tăng gấp đôi. Tiểu ca ca Tân Yến Lai tận chức tận trách đảm đương giáo viên gia đình cho nàng, không môn nào không học thêm, cho dù Tân Tiểu Lộ là nữ quỷ ở trường học rất nhiều năm cũng phải sợ hắn. Nào có ai sẽ vào lúc đang chơi đùa bờ biển bỗng nhiên hỏi công thức toán học. Ở đâu có người vào lúc cưỡi xe đạp ra cửa đột nhiên bắt đầu đọc thuộc từ đơn tiếng Anh. Cho em tăng thêm một chút ấn tượng, tiểu ca ca của nàng có nề nếp mà giải thích như vậy. Nhờ hắn ban tặng, buổi tối Tân Tiểu Lộ có thể ngủ nhiều hơn rất nhiều, bởi vì hắn tìm ra rất nhiều bài giảng sơ tam và cao nhất, quả thực là thần khí thôi miên. Tân Tiểu Lộ vừa nghe đã thấy buồn ngủ. Đối với việc trong lúc vô tình phát hiện một chiêu hay trị liệu vấn đề giấc ngủ cho Tân Tiểu Lộ, Tân Yến Lai cảm thấy thực vui mừng, di động càng chứa nhiều giọng giảng bài buồn tẻ đó. Nghỉ hè, bọn học sinh trên trấn trở về, rất nhiều người lái xe dạo khắp nơi, trên xe bật to ca khúc được yêu thích, chỉ có Tân Yến Lai không giống bình thường, hắn đưa Tân Tiểu Lộ đi ra ngoài chơi, trước nay đều bật bài nghe tiếng Anh. Tân Tiểu Lộ cảm thấy ca ca này khuyết điểm khác thì không có, khuyết điểm duy nhất chính là quá yêu học tập. Nghỉ hè bỗng nhiên qua đi, bọn họ phải về đi học. Trước khi đi, Tân Tiểu Lộ thả cá nhỏ đã nuôi 2 tháng về biển, bưng bể cá không trở về. Nàng thích nơi này, Tân Yến Lai nhìn ra được. Buổi tối hai người theo thường lệ ngồi ở sân thượng ngắm biển, hắn liền an ủi nàng, sang năm nghỉ hè chúng ta lại tới nơi này được không? Anh cũng thích nơi này, ông ngoại tuổi càng lúc càng cao, chúng ta nghỉ hè tới đây với ông sẽ thật cao hứng. Lần tới đổi mấy con cá để nuôi. Bọn họ lại ngồi xe, ngồi máy bay, một hồi lăn lộn. Mới vừa trở về Tân Tiểu Lộ đã nghe thấy đầu gấu Tân Viên cáo kỉnh như thế, vẫn là kiểu cũ oán giận anh họ không tốt với mình, lại tốt với con chồng trước được người phụ nữ bên ngoài mang đến. Đúng, nó vẫn là một lời không hợp liền tìm đánh như vậy, vĩnh viễn học không được nói chuyện cho tử tế. Nơi này có đình viện và kiến trúc tinh xảo phú quý, có các loại phương tiện hiện đại, có trung tâm thành phố náo nhiệt cùng quảng trường mua sắm, còn có đồ ăn mỹ vị phong phú. Nhưng trở về ngày đầu tiên, Tân Tiểu Lộ đã bắt đầu tưởng niệm căn phòng có thể nghe thấy sóng biển. Tân Tiểu Lộ nghĩ như vậy, nhận được điện thoại của Tân Yến Lai, hắn ở bên kia điện thoại sớm đã đoán được như vậy, hỏi nàng có phải không quen hay không. Ừ, không ngủ được, nghe bài tiếng Anh cũng không ngủ được. Tân Yến Lai tự hồ ở bên kia điện thoại lật sách một chốc lát nói, anh đọc sách cho em. Tân Tiểu Lộ cho rằng hắn muốn tiếp tục đọc bài nghe tiếng Anh hoặc là ngữ văn thơ từ độc hải. Nhưng lần này hắn cũng không đọc những cái đó, mà là tập thơ, còn thả nhạc nền là sóng biển. Nghe thanh âm hắn cùng tiếng sóng biển, Tân Tiểu Lộ cảm thấy bọn họ giống như còn ở sân thượng bên bờ biển, tuy rằng nàng cũng không dỗ ngủ được nhưng nàng cảm thấy tâm tình sung sướng hơn nhiều. Không biết Tân Yến Lai nói như thế nào để thuyết phục Tân Tiên Sinh và Hà Nữ Sĩ, bọn họ cũng không ngăn cản Tân Tiểu Lộ đi thành phố hát học cao trung, nhưng cũng không phải 10 phần ủng hộ. Tân Yến Lai cho mọi người Tân gia thấy hắn cố chấp và kiên định, hắn muốn nhất ý cô hành, không ai ngăn cản không được hắn, đến Tân Tổng còn chiết kích trầm xa bất đắc dĩ ngầm đồng ý. Mấy ngày hôm trước khai giảng, Tân Yến đến đưa Tân Tiểu Lộ bay đi thành phố hát vào căn hộ hắn đã thuê. Yên ổn xuống, ngày hôm sau Tân Yến Lai đưa Tân Tiểu Lộ đi trường học tham quan cũng không phải đại học của hắn, mà là trường cao trung Tân Tiểu Lộ sắp học kia. Trường cao trung này trong thành phố tương đối có tiếng lâu đời, khu học tập tuy rằng hơi cũ nhưng các giáo viên thực không tồi, có rất nhiều giáo viên giỏi. Tân Yến Lai giới thiệu cho Tân Tiểu Lộ chỉ vào một khu dạy học. Nếu năm nay em nhập học hẳn là sẽ ở khu lớp học trên lầu kia. Trong trường học cũng có ký túc xá, nhưng anh không yên tâm để em một mình ở ký túc xá trường học. Cho nên vẫn học ngoại trú, chỗ chúng ta cũng gần trường học của em, đi đường chỉ hơn 10 phút, nếu không muốn đi bộ anh mua xe đạp cho em. Tân Tiểu Lộ không nghe hắn nói gì, từ lúc nhìn thấy cổng trường học biểu tình của Tân Tiểu Lộ đã có điểm kỳ quái. Lúc Tân Yến Lai đưa nàng đi đến khu dạy học lại nhìn thấy nàng bước nhanh chạy sang bên kia. Tiểu Lộ, em đi đâu? Tân Yến Lai không biết nàng làm sao, chỉ có thể đi theo nàng, thấy nàng xuyên qua một rừng cây, đi đến khu giữa ký túc xá và khu thực nghiệm, vào một gian WC ở đó. Tân Yến Lai đương nhiên sẽ không đi theo vào, hắn đứng chờ ở bên ngoài, trong lòng có chút cảm giác khó hiểu đối với biểu hiện của Tân Tiểu Lộ. Nàng tựa hồ rất quen thuộc với cái trường học chưa từng tới này. Nếu nàng muốn đi WC, vì sao không đi tới chỗ tòa nhà tổng hợp vừa đi ngang qua, mà muốn tới nơi hẻo lánh như này? Vì sao nàng lại biết nơi này có WC? Cách một bức tường, Tân Tiểu Lộ đứng ở nơi vô cùng quen thuộc này, trên mặt lộ ra một cái tươi cười kỳ quái. Thật quen mắt a, đây không phải chỗ nàng chết sao? Chương 166, bây giờ rất muốn đi trường học, gấp không chờ nổi muốn đi. Đứng ở chỗ vô cùng quen thuộc này, Tân Tiểu Lộ bỗng nhiên có cảm giác thời gian bị sai lệch, nàng không nên là Tân Tiểu Lộ, mà là Lệ Quỳ kia vẫn như cũ du đãng nơi trường học này, bị nhốt ở chỗ này, không nhớ rõ mình tên là gì, không nhớ rõ vì sao mình chết, chỉ đầy cõi lòng ác ý và oán giận. Thân thể nàng mất đi tứ chi, động đậy ở đây trong gạch men sứ màu trắng, cánh tay bị bẻ gãy cùng với một tầng da hơi mỏng kéo sang một bên. Tóc nàng giống rong biển tản ra trong vũng máu, máu đỏ tươi ướt sũng mặt đất hơi ám trầm cùng mỗi một khe hở trên gạch men sứ, trên mặt tường hơi ngả vàng chung quanh đều bắn đầy máu của nàng, thậm chí bắn lên hai bóng đèn màu trắng treo trên trần. Ống dẫn nước đã ngả vàng, vòi nước rỉ sắt tí tách chảy nước tràn ngập một cỗ mùi lạ vẩn đục nơi nàng tử vong. Tân Tiểu Lộ đứng ở trong WC không có một bóng người, dưới chân bỗng nhiên nổi lên thủy triều gợn sóng. Tần Yến Lai đứng ở bên ngoài WC đợi khoảng 10 phút, hắn vẫn chưa thấy Tân Tiểu Lộ ra, trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái, hắn ở bên ngoài gọi tên Tân Tiểu Lộ, nhưng bên trong cũng không có ai trả lời. Hắn nghĩ Tiểu Lộ vừa rồi nhìn qua không thích hợp, có phải thân thể không thoải mái té xỉu ở bên trong hay không? Echo, trong WC bỗng nhiên truyền ra một tiếng la kỳ quái nghẹn ngào, như là người ngậm thứ gì hàm hồ lại dùng sức hô lên. Tần Yến Lai thần sắc biến đổi, không quản được nhiều như vậy, lập tức đi nhanh vào WC, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tân Tiểu Lộ ngã vào trên mặt đất trải gạch men sứ màu trắng, nhắm mắt lại bất tỉnh nhân sự. Tiểu Lộ, Tần Yến Lai quỳ gối bên người Tân Tiểu Lộ, nâng đầu nàng lên xem xét tình huống. Bởi vì giờ phút này lòng hắn tràn đầy nôn nóng, cũng không phát hiện hoàn cảnh chung quanh đang phát sinh một ít biến hóa, trần nhà và vách tường bốn phía mơ hồ hiện ra một ít dấu máu, giống khăn giấy bị tẩm ướt nhiễm ra, ở phía sau hắn có bóng dáng huyết nhục mơ hồ chậm rãi mấp máy đứng lên. Bóng dáng đó nâng cái tay bị bẻ gãy, lần mò về phía gáy hắn, khi chạm đến sợi tóc hắn, Tân Tiểu Lộ bỗng nhiên mở một con mắt. Tuy rằng đôi mắt nàng chỉ mở ra một chớp mắt, nhưng hết thảy khác thường chung quanh nháy mắt rút đi toàn bộ, khôi phục bình thường. Tần Yến Lai không hề có cảm giác với hết thảy, nôn nóng bế Tân Tiểu Lộ chạy ra bên ngoài, nhanh chóng đưa nàng vào bệnh viện, nhưng kiểm tra vẫn không phát hiện chuyện gì, Tân Tiểu Lộ cũng thực nhanh tỉnh lại. Tiểu Lộ tới uống thuốc, Tần Yến Lai lấy nước và thuốc đặt trước mặt Tân Tiểu Lộ. Bác sĩ kiểm tra không có việc gì xong, bọn họ liền về phòng thuê. Chỗ bọn họ thuê là một tiểu khu hoa viên, ở tầng 9 cao nhất còn có gác mái cùng một cái ban công nhỏ lộ thiên. Tần Yến Lai cải tạo phòng gác mái có tầm nhìn tốt nhất, sáng ngời nhất cho Tân Tiểu Lộ, nàng nằm ở trên giường, ánh mặt trời có thể dễ dàng xuyên qua song cửa sổ có rèm ren thuần trắng, trực tiếp chiếu lên giường nàng, trên ban công còn bầy nguyệt quý nở rộ, là Tân Yến Lai riêng mua đến. Thơm tho, sáng ngời lại sạch sẽ. Tiểu Lộ em còn chỗ nào không thoải mái sao? Tần Yến Lai đón ly nước đặt sang một bên. Nếu không thoải mái anh lại xin nghỉ mấy ngày cho em, đừng vội đi trường học, ở nhà cẩn thận nghỉ ngơi mấy ngày, dì giúp việc đã mời anh bảo dì ấy tới đây hỗ trợ chiếu cố em. Tân Tiểu Lộ lại lắc đầu, lộ ra một cái tươi cười với hắn, không cần em thực ổn, hiện tại em rất muốn đi trường học, gấp không chờ nổi muốn đi. Tân Yến Lai sừng sốt một chút mới hồi phục tinh thần. Bởi vì Tân Tiểu Lộ rất ít cười, cảm xúc của nàng luôn nhàn nhạt vui vẻ cũng như là gió nhẹ, nhiều nhất hơi cong khóe miệng nho nhỏ, có lúc chính nàng cũng chưa phát hiện. Nhưng vừa rồi, nàng tươi cười rất rõ, đó là cái tươi cười thực vui vẻ, nhưng Tân Yến Lai không biết vì sao trong lòng theo bản năng lại cảm thấy kỳ quái. Hắn nói không nên lời, vì Tân Tiểu Lộ luôn mãi yêu cầu, vẫn là ngày hôm sau mang nàng đi tham gia kiểm tra nhập học rồi đưa nàng chính thức nhập học. Tần Yến Lai thi đậu một trường nổi danh số 1 số 2 cả nước, vừa mới vào đại học chính hắn cũng 10 phần bận rộn, nhưng bởi vì một lần Tân Tiểu Lộ có hành vi quái dị và đột nhiên té xỉu, hắn vẫn không thể yên tâm tìm thời gian đi trường cao trung của Tân Tiểu Lộ xác nhận rất nhiều lần nàng thật sự không có việc gì. Đảo mắt một tháng qua đi, sinh hoạt của bọn họ đã tiến vào quỹ đạo, Tân Tiểu Lộ ở trường học mới thích ứng khá tốt, không xảy ra chuyện gì nữa. Tần Yến Lai rốt cuộc yên tâm hơn, bắt đầu bận về việc học của mình, hắn học kiến trúc năm nhất đã có rất nhiều bài chuyên ngành. Lúc Tần Yến Lai bận việc học hắn không biết lớp học của Tân Tiểu Lộ truyền đến một học sinh mới. Học sinh truyền trường này là người Tân Tiểu Lộ quen biết đã lâu, Tư Đồ Trạc. Chính là cô, từ Từ Đồ Trạc xuống bục giảng, đi tới bên cạnh Tân Tiểu Lộ, dùng một loại ánh mắt xem kỹ thương phẩm đánh giá nàng, ngay sau đó cười nhạo một tiếng, bộ dáng rất không cho là đúng, phảng phất như đã đánh cho người ta một con dấu không hợp cách, hắn biểu hiện giống như hoàn toàn không nhớ rõ Tân Tiểu Lộ người này. Ở trong óc Tư Đồ Trạc, hắn xác thật không nhớ rõ Tân Tiểu Lộ, hắn mất đi ký ức gần một năm này, hắn không biết vì sao mình dây dưa Tân Tiểu Lộ, cũng không biết vào lúc hắn tỉnh lại người chung quanh nói với hắn Tân Tiểu Lộ là ai, càng không cảm thấy mình sẽ làm ra loại chuyện này ép buộc một nữ nhân đến ngực còn chưa lớn. Nếu hắn muốn nữ nhân, cái dạng gì mà không có, đến nỗi phải cưỡng bách người khác, thật là buồn cười. Nhưng mọi người bên cạnh đều nói như vậy, mà vết thương trên mặt, trên người hắn đều là chứng cứ. Lúc Tư Đồ Trạc đang hoài nghi đầu óc mình có phải xuất hiện vấn đề gì hay không, hắn phát hiện trên người mình có một hệ thống. Hệ thống đó nói cho hắn là nam chính trong thế giới này, mà nhiệm vụ của hắn chính là công lược nữ chính Tân Tiểu Lộ, nếu công lược không thành công, hắn sẽ chết, nếu công lược thành công, mọi chuyện xảy ra thuận lợi, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì có cái hệ thống kỳ quái này, còn có tình huống chính mình không thể giải thích, Tư Đồ Trạc hơn 3 tháng nay mới có thể yên phận chữa thương, không đi tìm Tân Tiểu Lộ cái hung thủ này gây phiền toái. Bất quá vết thương vừa khỏi, hắn liền quyết định nhìn một chút xem Tân Tiểu Lộ kia có năng lực gì. Cho nên hắn không màng trong nhà ngăn cản, lại đi theo truyền tới trường cao trung nơi Tân Tiểu Lộ hiện tại đang học. Giờ này khắc này, các bạn học trong lớp đều nhìn trộm xem Tư Đồ Trạc học sinh truyền trường cao phú soái này. Mà hắn chán đến chết, không có hứng thú nhìn chằm chằm bóng dáng Tân Tiểu Lộ trong đầu thì đang hỏi hệ thống. Là một nữ nhân như vậy, lớn lên cũng không phải rất đẹp, có chỗ nào có thể để ta coi trọng sao? Đến ngủ với nàng ta cũng không có hứng thú. Đây là nhiệm vụ, hệ thống sanh hóa trong đầu hắn phi thường tùy tiện mà có lệ hắn một chút, trên thực tế hệ thống sanh hóa không phải rất muốn nói gì với hắn. Mấy tháng trước Tư Đồ Trạc muốn bắt Tân Tiểu Lộ trở về tiến hành công lược, kết quả ngược lại bị hành hung một trận. Từ đó sau khi Tư Đồ Trạc tỉnh lại, hệ thống sanh hóa liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì Tư Đồ Trạc lần thứ hai tỉnh lại biến thành biểu nhân cách nguyên bản, nhân cách không biết chạy đi đâu. Làm hệ thống sanh hóa cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là nhân cách thế nhưng có thể hoàn toàn che chắn nó, tạm thời cầm tù nó ở trong ý thức của biểu nhân cách. Về chuyện nhân cách đến tột cùng đi nơi nào, hệ thống sanh hóa cũng không rõ ràng lắm, nó là từ trong nhân cách sáng tạo ra cùng nhân cách là nhất thể, tuy rằng tên kia có thể tạm thời che chắn nó, lại không thể hoàn toàn bỏ nó đi, cho nên sớm hay muộn hắn sẽ trở về. Đối với chuyện này hệ thống sanh hóa một chút cũng không lo lắng, không bằng nói nhân cách này đi đến tuyệt lộ còn không chịu từ bỏ, mặt ngoài làm ra bộ dáng điên cuồng che giấu địch nhân không biết, ngầm trộm nghĩ cách tìm ra đường khác. Hệ thống sanh hóa cảm thấy cũng thực bình thường. Hắn chính là một người nam nhân như vậy. Hệ thống sanh hóa theo nhân cách lâu như vậy, gặp qua vô số biểu nhân cách của hắn, cũng không thể không thừa nhận thế giới này biểu nhân cách Tư Đồ Trạc tự đại lại phiền người, khả năng bởi vì tuổi so ra kém các biểu nhân cách quyền cao chức trọng ở thế giới khác, lại có tính cách càng thêm ngạo mạn ngoan độc, cùng với lòng nghi ngờ rất nặng, còn có tâm trả thù. Biểu nhân cách Tư Đồ Trạc lúc ấy vừa tỉnh lại, phát hiện vết thương trên người mình, cho dù không nhớ rõ lúc trước đã xảy ra cái gì cũng lập tức chuẩn bị tiến hành trả thù, hắn đã lập kế hoạch muốn giết Tân Tiểu Lộ xuất ra ác khí cho mình. Hệ thống sanh hóa mắt thấy nhân cách còn chưa xuất hiện, vì tránh cho một cái thế giới cuối cùng này trực tiếp hỏng mất, không thể không đi ra lừa dối biểu nhân cách Tư Đồ Trạc, làm hắn đánh mất ý niệm giết nữ chính. Dù không giết nàng, lúc trước nàng dám đánh ta cũng phải trả giá lớn. Công lược nàng. Được a, nhưng ta sẽ không để nàng sống tốt. Mới hơn 10 tuổi, Tư Đồ Trạc mang theo tươi cười ác ma, đuổi theo Tân Tiểu Lộ đi vào nơi này. Tư Đồ Trạc không hổ là Tư Đồ Trạc, biểu nhân cách và nhân cách phi thường tương tự, thủ đoạn đối phó Tân Tiểu Lộ cũng không sai biệt lắm, chẳng qua biểu nhân cách càng thêm không quan tâm, thủ đoạn càng thô bạo. Hắn vừa truyền trường liền trở thành nhân vật phong vân trong trường học, làm ra nổi bật, cũng không cố ý tiếp xúc Tân Tiểu Lộ, chỉ cùng một ít đồng học cũng mê chơi trong trường quậy với nhau, trở thành lão đại của một đám hồ bằng cầu hữu. Có người nói đến Tân Tiểu Lộ, Tư Đồ Trạc liền dùng ngữ khí khinh thường nói với bọn họ, Tân Tiểu Lộ đã bị hắn ngủ. Không bao lâu cơ hồ toàn trường đều truyền ra tin đồn nhảm nhí như vậy, nói Tân Tiểu Lộ lớp số 1 năm nhất là kỹ nữ, không biết đã từng ngủ với bao nhiêu người. Tân Tiểu Lộ cơ hồ lập tức bị cô lập, tôi nhìn cô ta không vừa mắt, cả ngày một bộ dáng ai cũng không bỏ vào trong mắt. Tư Đồ Trạc và một đám bạn học lưu manh cùng nhau uống rượu ở ghế lô cây TV, lời trong lời ngoài không chút nào che giấu mình chán ghét và khinh thường Tân Tiểu Lộ. Đương nhiên có người đi theo hắn cùng chơi làm ra một ít kế hoạch ác độc. đều là thiếu niên hơn 10 tuổi, ngò ngoe dục dịch ý xấu cùng nhau, cái gì cũng dám làm, huống chi còn có một tư đồ trạc ác ý xúi dục dẫn đường, thực nhanh có người nhịn không được đề nghị. Nếu không, chúng ta tìm một cơ hội giáo huấn cô ta một chút. Mấy nam sinh cơ hồ đồng thời lộ ra loại ánh mắt hưng phấn. Dù sao cô ta đã bị lão đại ngủ rồi, chúng ta cũng thử xem kỹ nữ này có hương vị gì. Tư đồ trạc ngồi một bên nghe bọn hắn thảo luận khi nào động thủ, muốn lừa người đi nơi nào đùa bỡn, lắc lắc chén rượu lộ ra tươi cười ác ý. Nữ chính tử vong, người cũng sẽ xảy ra chuyện. Hệ thống sanh hóa không thể không nhắc nhở hắn. Tư đồ trạc không để bụng, đã biết chỉ cần không chết không phải là không có việc gì. Nhóm người này thực nhanh hỏi thăm rõ ràng thói quen của tân tiểu lộ, đại bộ phận thời gian nàng đều một mình, hơn nữa nàng có một cái thói quen kỳ quái, nàng thích đi một cái WC hẻo lánh ở giữa tòa nhà ký túc xá và khu thực nghiệm kia. Bình thường thời gian đi học ký túc xá bên kia không có ai, khu thực nghiệm cũng rất ít dùng, WC bên kia không có ai tới. Nếu ở nơi đó làm chuyện gì với nàng, khẳng định sẽ không bị ai phát hiện. Tư đồ trạc cùng 7 nam sinh, vào một buổi trạng vạng chặn tân tiểu lộ ở trong WC đó. Chương 167, mặt trời hoàn toàn lặn hẳn, trời tối. Tuổi cao nhất lớp 10, dù nam sinh hay nữ sinh đều đã phát dục bắt đầu sinh ra tò mò với bản thân và người khác giới. Đây là một cái tuổi nguy hiểm mà đáng sợ, rất nhiều thiếu niên vẫn giữ được thiên chân trẻ con không hiểu chuyện, lại bắt đầu có người trưởng thành xấu xa, có đủ loại dục vọng. Ở quốc gia này từ xưa đến nay nam quyền là chủ, nam nhân muốn nhục nhã nữ nhân thường thường dùng đến nửa người dưới, dường như bọn họ trời sinh đã mang theo vũ khí có thể đả thương người, mà nữ nhân lại mang theo nhược điểm trời sinh. Tân tiểu lộ trong trường học này, lúc còn sống, là lần đầu tiên làm học sinh, nhưng chuyện nàng gặp phải cùng với lúc thành quỷ từng gặp cũng không có gì không giống. Những lời đồn đãi tư đồ trạc thả ra, những ánh mắt khác thường của bạn học đối với nàng bởi vì lời đồn đãi, bộ dáng tuy rằng không giống, lại có vẻ tương tự. Lúc tân tiểu lộ trở thành lệ quỷ, đã từng gặp chuyện như vậy phát sinh trong trường học. Khác với nàng, những thiếu nữ hơn 10 tuổi giống như hoa, đều là người thực bình thường, bởi vì một chuyện nhỏ mà trở thành vật hy sinh, trở thành nơi chút giận mà những người khác đoàn kết bày ra, trở thành hòn đá tảng để bọn họ kết bạn, bởi vì không thể phản kháng cái vòng lần quẩn bạo lực tâm lý và sinh lý này, có thôi học rồi không biết tung tích, có tâm tính đại biến, còn có chết đi, lại trở thành một nữ quỷ du đãng trong trường học này. Bởi vì là khu dạy học cũ, cho nên quỷ nơi này cũng thật nhiều. Tân tiểu lộ đứng ở bậc thang một buồng WC, nhìn mấy nam sinh ngăn chặn cửa. Như thế nào, bị dọa choáng váng, sao một câu cũng không nói, một nam sinh đứng ở bên cạnh tư đồ trạc kẹp điếu thuốc, cười hì hì nói cô là tân tiểu lộ đúng không, tôi sớm nghe nói đến cô cùng chúng tôi đi ra ngoài tìm một chỗ chơi, thế nào. Hắn là Lý Mậu, trong nhà có chút tiền, lớn lên còn tạm, từ sơ trung bắt đầu không ngừng có bạn gái, lấy chuyện mình khoe ra bạn gái khác nhau làm kiêu ngạo. Tân tiểu lộ nghe nói hắn từng lừa mấy bạn gái của mình mang thai. Lúc này bọn họ nhằm vào tân tiểu lộ, cái kế hoạch này chính là Lý Mậu đầu tiên đưa ra muốn chơi nàng. Buồng WC này không có cửa, trong không gian này hết thảy đều có thể liếc mắt một cái là thấy hết. Tân tiểu lộ mặc một bộ váy đồng phục màu lam, thân hình thiếu nữ là lướt hấp dẫn, mấy người trẻ tuổi tới làm chuyện xấu này đặc biệt cảm thấy một trận kích động. Nàng không nói lời nào, chỉ đứng ở đó nhìn từng người, trên mặt không có hoảng loạn sợ hãi, cũng không có e lệ. Nếu không, chúng ta trói cô ta lại trước lớp kín miệng. Chờ một lát cô ta lớn tiếng kêu lên dẫn người tới thì làm sao? Nam sinh trần chờ mở miệng này là Triệu Văn Khánh, mới trộn lẫn chơi với đám người tư đồ trạc không bao lâu, bởi vì trong nhà không có tiền, thành tích không thật tốt, lớn lên cũng không đẹp, chỉ thích nịnh mấy đại thiếu gia này, đi theo bọn họ làm tùy tùng khi dễ người khác, chỉ cầu mình không bị khi dễ vì có được cảm giác an toàn, hắn biến chính mình từ một người tiềm tàng bị hại thành kẻ hại người, hơn nữa còn thích thú. Ê, nói chuyện nha, bị dọa choáng váng. Nam sinh cao béo này là Vương Kha nhất, được Lý Mậu đứa bạn này nói nên mới tới đây chơi chút kích thích, bọn họ chuẩn bị ở chỗ này luân gian một cô gái. Nơi này toàn bộ nam sinh đều biết về sau sẽ phát sinh cái gì, có người trong lòng còn sợ hãi, còn có áy náy vi diệu, nhưng nhiều nhất đều là hưng phấn. Chỗ như vậy không thể gọi là sạch sẽ, ngoài ý muốn có thể kích thích ham muốn ác độc vi diệu trong lòng bọn họ. Vẫn là Lý Mậu động thủ trước, hắn kẹp thuốc đi đến chỗ tân tiểu lộ, ấn điều thuốc đang cháy lên vách tường bên cạnh nàng, duỗi tay bắt được một bàn tay nàng, từ trong túi móc di động ra ấn ghi hình trước mặt tân tiểu lộ, để mặt sát vào nàng nói, không muốn đi ra bên ngoài tìm chỗ chơi, vậy chơi ở chỗ này đi, cô biết chơi như thế nào sao, phải cởi quần áo. phía sau vang lên một trận cười, các nam sinh không có hảo ý, ngo ngoe dục dịch trao đổi ánh mắt. Ngay lúc này, tươi cười trên mặt Lý Mậu bỗng nhiên cứng lại, hắn nhẹ buông tay, di động đắt đỏ rơi trên mặt đất, trên màn hình lập tức xuất hiện vết rạn ngang dọc đan xen, ánh mắt dâm tà tràn đầy thèm khát của hắn trong giây lát biến thành kinh sợ. Mày thứ gì? Hắn khoa trương lui lại phía sau, lộ ra bộ dáng hiện tại của Tân Tiểu Lộ ở trong tầm mắt những người khác, mọi người tươi cười đều cứng lại, bọn họ trừng lớn con mắt nhìn Tân Tiểu Lộ. Nàng vẫn đứng tại chỗ, chỉ có mặt nàng vừa rồi vô biểu tình lại bắt đầu cười rộ lên tựa như bọn họ vừa rồi, tràn đầy ác ý mà cười. Được à, chúng ta chơi ở chỗ này, chờ chơi xong ở nơi này rồi, chúng ta lại ra bên ngoài chơi. Lúc nàng quỷ dị nói những lời này, mấy nam sinh lúc trước ngo ngoe dục dịch đã sợ đến mức liên tục lui ra phía sau. Bởi vì đồng thời với nói chuyện, trên váy đồng phục màu lam của Tân Tiểu Lộ bắt đầu xuất hiện máu tươi, trên mặt nàng điểm mỹ thanh tú xuất hiện mảng lớn vết máu, thực nhanh trở nên một mảnh mơ hồ, tay và chân phảng phất bị lực lượng không thấy nhìn tách ra ở trước mắt bọn họ, một thiếu nữ nhu nhược biến thành một quái vật đáng sợ tứ chi quỷ dị. Không chỉ như thế, WC vừa rồi còn cảm thấy bình thường, lúc này vách tường bốn phía lộ ra máu, máu tươi róc rách từ trên những vết máu ướt át chảy xuống. Cái gì? Cho dù là Tư Đồ Trạc, lúc này cũng sắc mặt đại biến, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy trường hợp như vậy, hình ảnh thần quái này sao có thể chân thật phát sinh. Vừa rồi Lý Mậu gần Tân Tiểu Lộ nhất đã tay chân mềm hoạt té ngã trên đất, nhưng không ai lo lắng đi đỡ hắn lên, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người bị đột biến này dọa cho ngây người. Lý Mậu ngồi liệt dưới đất chờ mắt nhìn Tân Tiểu Lộ trở thành một bãi thịt nát tứ chi tàn phá trên mặt đất, mà đầu nàng còn hướng về bọn họ, trên mặt cổ quái kia vỡ ra một cái miệng đen tuyền, đó là miệng nàng, nàng đang cười nói với hắn, tới chơi a. Cái tay Lý Mậu vừa rồi bắt lấy cánh tay Tân Tiểu Lộ kia tràn đầy máu tươi, những chỗ máu đó đột nhiên trở nên nóng rực dị thường, nóng đến toàn bộ bàn tay Lý Mậu đều phát ra tiếng xèo xèo, như tiếng dầu bị đun sôi. A. Hắn kêu thảm cầm tay mình, bởi vì quá đau cả người đều ngã trên mặt đất. Nhưng lúc này, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, mặt và thân thể Lý Mậu dính máu, cũng nháy mắt nóng bỏng lên, giống axit ăn mòn mặt và thân thể hắn. Tất cả mọi người bị hết thảy trước mắt dọa kinh, không thể kêu ra tiếng, lúc này tiếng Lý Mậu gào thảm rốt cuộc đánh thức bọn họ. Bọn họ phản ứng lại, điên cuồng muốn chạy ra khỏi WC địa ngục huyết hồng này. Mọi người chen lên cửa WC thiếu chút nữa bị bọn họ lấp kín. Tư Đồ Trạc phản ứng nhanh nhất, một chân hắn đá văng người tranh đoạt với hắn, chạy ra đầu tiên, người còn lại cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy theo thoát ra ngoài. Tân Tiểu Lộ không quản những cái người trốn ra khỏi WC. Trời đã tối rồi, hiện tại trường học đã không phải trường học ban ngày kia, mà đó chính là nơi nàng quen thuộc nhất, tên là trường học địa ngục. Hiện Lý Mậu còn lưu lại nơi này, nàng muốn cùng hắn chơi xong, lại đi tìm những người khác. Các người đừng chạy, đừng bỏ tôi lại, mang tôi cùng đi a. Tư Đồ, Triệu Văn Khánh, Vương Kha Nhất, các người cứu tôi, cứu tôi. Lý Mậu toàn thân đau đớn không chịu nổi ngã trên mặt đất, căn bản không thể chạy trốn. Hắn tận mắt nhìn thấy đồng bạn mình phía sau tiếp phía trước chạy trốn, không ai nhớ kéo hắn một cái, cả người đều lâm vào tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn đại khái thật sự quá sợ thế nhưng không biết có sức lực từ nơi nào, dãy dụa bò dậy, hướng đến cửa WC. Bàn tay hắn trống trên máu đặc sệt, không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Ô, tôi không muốn chết, đừng tới đây, cầu xin các người đừng bỏ tôi, cứu tôi. Lý Mậu nhìn qua là sắp bị dọa điên rồi, đau đớn trên thân thể cũng không để ý, trên mặt đất mấp máy bỏ đi. Rốt cuộc thiếu chút nữa hắn biến thành than thì tay đụng vào cửa WC. Lý Mậu trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một ánh sáng, gấp không chờ nổi hướng về phía trước, nhưng mà lúc này, phía sau hắn truyền đến một lực mạnh mẽ cứng rắn kéo hắn về. Không, không cần, Lý Mậu dùng sức túm chặt bậu cửa, răng rắc một tiếng nhỏ, ba ngón tay hắn dùng sức nhất bị kéo đứt ra khỏi bàn tay. Lý Mậu bị kéo trở về WC, trên cạnh cửa chỉ còn lại ba ngón tay trụi lùi màu đen. Trong mắt Lý Mậu tất cả đều là nước mắt, hắn nhìn thấy đầu Tân Tiểu Lộ bên cạnh mặt mình, cái miệng trên khuôn mặt đáng sợ giật giật, nàng nói, nhìn cái dạng này của tao, không dễ chơi, mày biến thành giống tao, sẽ chơi được. Không, cô buông tha tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, tôi không dám. Trong mắt Lý Mậu sắp chừng rớt ra, bên trên che kín tơ máu, cả người run rẩy. Nhưng mà lệ quỷ không muốn buông tha hắn. Tay Lý Mậu ở trong không khí đột nhiên bị nâng lên, tựa hồ có cái gì đang dùng sức túm cánh tay hắn, đau đến hắn không ngừng hô to, nhưng không kéo xuống được, vì thế cánh tay hắn bắt đầu bị vặn vẹo bằng các loại tư thế, rốt cuộc cả da lẫn xương bị bẻ gãy. Tay trái, tay phải, hai cái đùi, cuối cùng là đầu. Cái cao, Tiếng Lý Mậu kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Vì sao có quỷ, sao lại có quỷ? Mấy nam sinh chạy ra vẫn không thể xếp thu cảnh tượng mình nhìn thấy, đi theo Tư Đồ Trạc mù quáng chạy trốn, chịu không nổi mà hỏng mất kêu to lên. Lý Mậu khẳng định đã bị cô ta giết, tôi nghe tiếng kêu thảm thiết. Tư Đồ Trạc chọc thật mạnh di động không có tín hiệu, tức đến giơ tay đập xuống đất, quăng điện thoại vỡ năm xẻ bảy, quay đầu hung hăng chừng bọn họ một cái, câm miệng. Kêu cái gì, chạy nhanh lên. Bọn họ chạy qua tòa nhà tổng hợp. Nơi đó lúc này hẳn là không có ai, nhưng khi bọn họ ngẩng đầu, lại phát hiện tòa nhà tổng hợp kia đóng chặt cửa, phía sau mỗi cửa kính ở mỗi tầng đều có hắc ảnh rậm rạp, mặt người mơ hồ dán lên kính, giống như có rất nhiều người, đều đang ở đó lẳng lặng nhìn bọn họ. Sau lưng bọn họ chợt lạnh, bỗng nhiên dừng bước chân. Toàn bộ tòa nhà, hắc ảnh lay động, lặng yên không một tiếng động. Tư Đồ Trạc thở hổn hển. Phía trước có quỷ, không thể đi chỗ đó. Đi vòng, bọn họ vòng qua tòa nhà tổng hợp định đi ra ngoài từ cổng trường, chính là thực nhanh bọn họ phát hiện không tìm thấy cổng. Chỗ vốn là cổng trường biến thành tường vây, mà trên đầu tường vây dựng thẳng lên một loạt bàn tay, những bàn tay đó động đậy ngón tay, phảng phất là còn đang lớn lên ở trên thân thể, vẫy tay với bọn họ. Không có ai dám tới gần, bọn họ giống ruồi nhặng không đầu chạy loạn khắp nơi, bất chi bất giác chạy tới dưới ký túc xá nữ sinh. Bọn họ đến ký túc xá nữ sinh, một gian ký túc xá cuối tầng 5 bỗng nhiên sáng đèn. Lúc tất cả mọi người tâm sinh cảnh giác, trong cửa một nữ sinh tóc dài đi ra, nữ sinh thực bình thường, đeo một cái mắt kính, bộ dáng văn văn tĩnh tĩnh, giống như bưng quần áo mới giặt ra phơi, nhìn thấy vài người bọn họ ở dưới lầu, nữ sinh kia đứng ở phía trên hỏi, là học sinh trường học chúng ta sao? Thời gian này, mọi người đứng ở phía dưới làm gì? Nàng nhìn qua rất bình thường, có nam sinh nhịn không được hỏi cô là người hay quỷ. Nữ sinh kỳ quái hỏi, tôi là người A, làm sao vậy? Vào thời điểm này ở đây nhìn thấy người, mấy nam sinh trong lòng đều cảm thấy buông lỏng. Nơi này có quỷ A, cô không phát hiện sao chúng ta đều không ra được trên lầu các cô còn ai hay không? Nữ sinh ở trên lầu không rõ biểu tình, chỉ có thanh âm như cũ truyền đến, tôi không biết A, đang kỳ nghỉ bạn cùng phòng đều về nhà, chỉ có một mình tôi. Nàng kêu về phía bọn họ, các người muốn đi lên không? Cửa ký túc xá sau lưng nàng mở ra, ánh đèn lộ ra, thoạt nhìn sáng ngời như vậy, trong một mảnh vườn trường đen nhánh phảng phất là nơi an toàn nhất. Mấy nam sinh do dự, nếu không, chúng ta đi lên nhìn xem. Không được, một nam sinh vẫn luôn không nói bỗng nhiên run giọng, đó là quỷ, không được đâu. Chúng tôi đã lên một lần, một nữ sinh ở trong ký túc xá bị người ta gian sát chính là bởi vì kỳ nghỉ một mình ở lại ký túc xá, hình như là học nam sinh trong trường chúng ta làm, nhưng mà không tìm ra hung thủ nữ sinh đã chết kia, phòng ký túc xá ở tầng 5. Tất cả mọi người nổi lên một tầng da gà. Nữ sinh còn ở trên lầu nói, các người không ổn sao? Mau lên đây a, tới a, đi lên a. Ngữ khí vốn ôn nhu càng ngày càng dồn dập, đến cuối cùng đã như là gào giống, đi lên a. Không ai dám do dự quay đầu muốn chạy. Chính là nữ sinh ở tầng 5 kia từ trên đó nhảy xuống, ngã ở trước mặt bọn họ. Mấy người lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng nữ sinh, váy nàng rách nát, trên đùi đều là vết máu, cổ tay và ngoài miệng đều có vết bầm, biểu tình oán độc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy người căn bản không dám ở lâu, hoảng không chọn đường chạy trốn khắp nơi, nhưng nữ sinh kia không buông bỏ theo ở phía sau. Từ Đồ Trạc bên này có ba nam sinh, nữ sinh kia liền đi theo bọn họ. Mắt thấy nàng đuổi tới càng ngày càng gần, Tư Đồ Trạc bỗng nhiên đẩy một nam sinh bên cạnh ra sau, làm hắn té ngã ở trước mặt nữ sinh kia. Nữ sinh không đuổi theo nữa. Chạy xa rồi, Tư Đồ Trạc quay đầu nhìn thoáng qua, nữ sinh kia kéo một vật thể hình người về ký túc xá, ánh đèn tầng 5 tắt ngấm. Bao gồm Tư Đồ Trạc tổng cộng 8 người, hiện tại còn dư lại 6. Nhưng lúc này người sống trong vườn trường trừ bỏ bọn họ còn có một người Tân Yến Lai. Hôm nay trường học Tân Yến Lai không có tiết học, hắn về nhà trước chuẩn bị buổi tối đưa Tân Tiểu Lộ đi ra ngoài ăn ngon, nhưng chờ đến lúc đã tan học qua thật lâu cũng chưa thấy nàng về nhà. Trong trường học không cho mang di động, cho nên Tân Tiểu Lộ không mang, Tân Yến Lai chỉ có thể tự mình đi vào trường học tìm nàng. Lúc hắn vào trường, mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn, cửa bảo vệ ở cổng trường không thấy, chỉ mở một cánh cửa nhỏ. Tân Yến Lai cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn nhấc chân đi vào. Sau khi hắn tiến vào không bao lâu, mặt trời hoàn toàn lặn hẳn, trời tối. Chương 168, đây là một giấc mộng mà thôi. Tần Yến Lai đi đến khu dạy học, trong trường học an tĩnh kỳ cục, một chút thanh âm khác cũng không có, chỉ có tiếng bước chân của chính hắn cộp cộp quanh quẩn ở trên sân thể dục. Sắc trời một mảnh u ám, vườn trường không có chút ánh đèn nào, khu dạy học màu đen phía trước hình dáng giống một con cự thú Tân Yến Lai càng ngày càng tới gần, có tiếng gió từ cửa chính khu dạy học truyền ra. Ô ô, Tân Yến Lai mở ra đèn soi trên máy di động, đi lên lầu 3, đi phòng học của Tân Tiểu Lộ. Cửa phòng học mở ra, Tân Yến Lai mở công tắc bên cạnh cửa, đèn trong phòng không có phản ứng, hắn chỉ có thể dùng di động chiếu sáng tìm kiếm qua lại trong phòng học. Tiểu Lộ, em ở đâu? Hắn gọi tên Tân Tiểu Lộ, đáng tiếc trong phòng trống rỗng, chỉ có bàn ghế chỉnh tề đứng ở đó, tựa như phần mộ chỉnh tề trên sườn núi. Ta, cái ca, trên lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng người thống khổ kêu rên, tựa hồ là nam sinh đang vào thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói nghẹn ngào. Tân Yến Lai nghe thấy động tĩnh này, giơ di động thực nhanh đi lên trên lầu. Hắn tiến vào trường học vẫn chưa thấy một ai, nhưng lúc hắn nghe thấy thanh âm này chạy lên lầu 4, thật giống như lập tức bước vào thế giới kỳ quái. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc ảnh chen chen chúc chúc. Những bóng dáng đó giống học sinh bình thường, đi lại ở hàng hiên và trong các phòng học, chỉ thân hình chúng nó ảm đạm hơn nữa không có mặt. Tần Yến Lai sừng sốt một chút, lại nghe thấy thanh âm sợ hãi vừa rồi hô to, không cần. Ô, hắn lập tức chạy tới phía trước xuyên qua những sinh vật không rõ đó, chạy đến phòng học phát ra thanh âm, lúc hắn đi vào cửa phòng học đã thấy một màn làm đồng tử hắn co chặt. Một nam sinh mang mắt kính nằm giữa phòng, hắc ảnh rậm rạp vây quanh hắn, đè hắn ở trên mặt đất, những hắc ảnh đó khe khẽ nói nhỏ, phát ra lại đều là thanh âm của chính nam sinh kia, tựa hồ là đang lặp lại lời hắn từng nói. Mẹ của Mỹ Ngân nghe nói trước khi làm gà ở bên ngoài, nói không chừng cô ta cũng bị mẹ mình cùng mang theo tiếp khách đấy, cậu xem cô ta dùng di động tốt như vậy, mỗi ngày trang điểm xinh đẹp như vậy, làm gì thì có ai không biết a. Thầy Lý tốt với Điền Phương như vậy, các cậu biết vì sao không? Tôi nghe người ta nói lúc trước cô ấy và thầy Lý ở trong văn phòng thật lâu, không biết làm gì, tôi phỏng chừng là ngủ cùng thầy Lý đi, nếu không vì sao thầy Lý thiên vị cô ấy như vậy. Lâm Đan Đan thành tích hiện tại tốt như vậy, nhưng tôi nghe nói trước kia cô ấy kết giao một bạn trai thành tích thật không tốt, bạn trai đó là lưu manh bên ngoài, nghe nói đánh nhau với người ta bị nhốt vào tù, đừng nhìn Lâm Đan Đan này mặt ngoài văn tĩnh, ngầm yêu đương cùng cái loại người này, thì có thể là thứ gì tốt. Những thanh âm sột sột soạt soạt đó mang theo ác ý và trào phúng, giống như thủy triều che trời lấp đất. Nam sinh kia đầy mặt sợ hãi, dãy dụa khóc ròng nói, đừng nói nữa a. Cứu tôi, hắn thấy Tân Yến Lai đứng ở cửa phòng học, vì hấp tấp cũng không thấy rõ là ai, chỉ nhìn thấy ánh sáng từ di động chiếu ra, lập tức như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng hô to cứu tôi. Xin hãy cứu tôi. Trước mặt hết thảy quá quỷ dị, Tân Yến Lai không rõ lắm đây là tình huống thế nào, nam sinh này cũng khiến hắn không rõ ràng lắm. Lúc hắn đang do dự, những hắc ảnh đó có động tác khác, chúng nó duỗi dài tay túm chặt đầu lưỡi nam sinh kia, vô số ngón tay túm đầu lưỡi đỏ tươi kéo nó ra bên ngoài. Vừa kéo chúng nó vừa tiếp tục dùng thanh âm của nam sinh kia vui cười nói, miệng rộng, độc miệng, xé nát miệng mày, kéo đầu lưỡi mày ra. Mắt thấy đầu lưỡi nam sinh kia bị kéo ra ngoài miệng một chút, tơ máu theo khóe miệng hắn chảy ra trộn với nước mắt, có vẻ đáng sợ lại đáng thương. Tần Yến Lai rốt cuộc vẫn đi vào cái phòng học tràn đầy đồ vật quỷ quái đó, chuẩn bị thử cứu người. Tần Yến Lai đi hai bước, bỗng nhiên từ trong miệng những hắc ảnh lải nhải đó bắt giữ được mấy câu Tân Tiểu Lộ đã bị Tư Đồ lão đại ngủ rồi, lại không phải xử nữ, chúng ta ngủ với cô ta tiếp thì có quan hệ gì, nếu cô ta dám nói ra ngoài, chúng ta liền chụp ảnh quay video, phát lên trên mạng đi, xem cô ta có còn dám nói. Cô ta thích đi cái WC bên cạnh ký túc xá kia. Nơi đó thực hẻo lánh, hình như không có ai, chúng ta có thể đến chỗ đó chặn cô ta, muốn chuẩn bị một chút thuốc hay không? Đến lúc đó nói không chừng càng dễ chơi. Tần Yến Lai bỗng nhiên dừng bước chân, biểu tình của hắn từ hờ hững biến thành ngạc nhiên, lại biến thành phẫn nộ cùng sợ hãi xen lẫn. Đều không phải là sợ hãi mấy thứ trước mặt này, mà là nghe loại lời nói này trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại suy đoán. Tiểu Lộ có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tần Yến Lai nghĩ đến đây, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, hắn quay đầu liền đi, liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn thêm nam sinh đang giãy giụa trên mặt đất. Trong chốc lát như vậy, bên cạnh Tân Yến Lai cũng tụ đầy hắc ảnh, những cái bóng đó vây quanh hắn, không phát ra âm thanh, ngẫu nhiên có hắc ảnh muốn đụng chạm hắn, lại không cách nào đụng được, đều là bộ dáng thực không cam lòng. Tân Yến Lai nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, tìm được khe hở chạy ra ngoài, dọc theo hành lang hắc ảnh định ngăn chờ hắn, đều bị hắn đẩy ra, nói cũng kỳ quái, hắc ảnh đó có thể chặt chẽ bắt lấy nam sinh vừa rồi, lại không động được vào Tân Yến Lai, chỉ có thể nhìn hắn xuống lầu rời khỏi nơi này. Nam sinh bị đè trên mặt đất, mắt thấy người ở cửa xoay người rời đi, tức khắc phát ra một tiếng than khóc tuyệt vọng, đầu lưỡi của hắn bị kéo ra hơn phân nửa, những cái bóng dáng màu đen đó không chỉ lôi đầu lưỡi hắn, còn ý đồ bẻ miệng hắn ra, còn có cái tay đang xé rách yết hầu hắn. Chẳng được bao lâu, miệng hắn vỡ ra, yết hầu cũng bị kéo, những cái tay đó móc khí quản của hắn ra. Tặc hắn mở to con mắt, đã chết. Từ khu dạy học đi ra, Tần Yến Lai phát hiện chỗ mình vừa đi qua hiện tại đã thay đổi dáng vẻ, khu dạy học hắn nhìn thấy có quỷ ảnh giống lúc trước. Vì tránh cả đám bọn họ xuống lại đây, hắn chỉ có thể chạy về phía trước đi vào sân thể dục, hắn thấy trên sân thể dục trống rỗng phía trước dưới cột bóng rổ treo một bóng người, lảo đảo lắc lư đang đong đưa. Tần Yến Lai đến gần, phát hiện đó cũng là một nam sinh không quen biết, người đã chết rồi. Bụng hắn bị phá vỡ, bên trong trống rỗng, ruột bị đào ra, đang quấn vào trên cổ trở thành dây thừng treo hắn ở dưới cái rổ. Trường hợp thật sự quá mức ghê tởm, Tần Yến Lai nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, tiếp tục bước nhanh về hướng cái WC bên chỗ ký túc xá. Trong lòng hắn có dự cảm thấy Tiểu Lộ nhất định ở nơi đó. Trước khi đến cái WC kia, Tần Yến Lai phát hiện ở chân tường khu thực nghiệm bên cạnh có một nam sinh khác, nam sinh đó còn sống. Tần Yến đi tới bên hắn, hỏi hắn có phải cậu là học sinh trường này không? Có biết nơi này đã xảy ra cái gì không? Đáng tiếc nam sinh tựa hồ đã bị dọa điên rồi, ôm đầu co quắp ở đó, trong miệng lẩm bẩm, vẫn luôn nói có quỷ, có quỷ, có quỷ, không hề phản ứng với lời Tần Yến Lai nói. Tần Yến Lai trong lòng có chút suy đoán, lại lần nữa hỏi hắn cậu có biết Tân Tiểu Lộ không? Nghe thấy cái tên này, nam sinh lập tức nhúc nhích hoảng sợ nhìn hắn, không không không, cô ta biến thành quỷ, cô ta là quỷ. Tần Yến Lai ánh mắt trầm xuống, hắn duỗi tay túm cổ áo nam sinh quát hỏi cậu biết Tiểu Lộ ở nơi nào. Nam sinh liều mạng lắc đầu, hoàn toàn nói không nên lời. Tần Yến Lai đột nhiên túm hắn, kéo tới WC cách đó không xa kia. Mắt thấy bọn họ càng ngày càng gần WC này, nam sinh cả người đều hư thoát, hắn sợ đến đi không nổi, nằm liệt trên mặt đất khóc lóc thảm thiết bị Tần Yến Lai xách tới cửa WC. Cô ta là quỷ, cô ta biến thành quỷ, không được đi vào, tôi không muốn đi vào, tôi sẽ chết. Thả tôi ra, tôi không cố ý, tôi không muốn làm như vậy, đều là lỗi của bọn họ, là chủ ý của những người khác. Tần Yến Lai đã từng tới cái WC này một lần, hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên Tiểu Lộ tới nơi này, té xỉu ở đây, là hắn cõng nàng đi ra ngoài. Nơi này và lúc ấy hoàn toàn không giống nhau, đã nhìn không ra màu trắng nguyên bản của gạch men sứ và mặt tường, hết thảy đều biến thành màu đỏ. Mà ở giữa mảnh màu đỏ này, có một khối thân hình rách nát nhìn từ mái tóc dài màu đen kia, hiển nhiên là đầu tóc của nữ sinh. Tần Yến Lai đứng ở cửa, cả người đều cứng lại. Tay hắn run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm cái đầu nhìn không rõ mặt. Sợ hãi quá lớn làm hắn muốn lập tức xoay người rời đi, nhưng suy đoán trong lòng lại làm cả người hắn đứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Đó là Tiểu Lộ sao? Nàng đã chết. Đột nhiên, thân thể vặn vẹo kia giật giật, tóc đen tàn trong vũng máu bỗng nhiên giống như dây thừng kéo lấy nam sinh bị dọa choáng váng bên chân Tân Yến Lai kia. Nam sinh kêu thảm thiết một tiếng, bị kéo vào vũng máu tứ chi vặn vẹo, thực nhanh mất đi tiếng động, cuối cùng toàn bộ khối thân thể chậm rãi hòa tan trong vũng máu đặc sệt. Sau khi nam sinh này bị tiêu hóa, những sợi tóc đen lại lần thứ hai ngo ngoe dục dịch, chúng nó trói Tân Yến Lai lại, muốn kéo hắn vào vũng máu giống nam sinh vừa rồi kia. Trước khi đám tóc đen dùng sức, Tần Yến Lai chủ động đi vào vũng máu, hắn đi vào vũng máu, đến trước thân hình bị tàn phá kia, vươn tay vén những sợi tóc đen hỗn độn đó. Tiểu Lộ, môi Tần Yến Lai run rẩy, tiếng nói ảm ếch, không biết là đau đớn từ nơi nào truyền đến làm cả người hắn đều nhịn không được phát run. Có phải Tiểu Lộ không? Tuy rằng hỏi, nhưng Tần Yến Lai đã khẳng định đồ vật đáng sợ trước mặt này chính là Tiểu Lộ của hắn, người trong lòng hắn, em gái của hắn có trực giác phi thường mãnh liệt. Nàng chết thế nào? Nàng vì sao biến thành quỷ? Mặc kệ hiện tại tình huống thế nào, Tân Yến Lai cũng sắp bị bộ dáng thảm thiết này của nàng bức điên rồi. Tại sao lại như vậy? Vào lúc hắn không biết Tiểu Lộ rốt cuộc gặp cái gì. Tân Yến Lai bế một đống tan nát đó lên, máu dính đầy tay. Từ lúc hắn đi vào vũng máu, duỗi tay sờ đầu nữ nhân bị bẻ gãy, những sợi tóc đen đó đã không có động tác. Lệ quỷ đắm chìm trong ác ý hoán hận bất chi bất giác rốt cuộc khôi phục một ít lý trí làm Tân Tiểu Lộ. Lúc Tân Yến Lai thấp giọng gọi nàng là Tiểu Lộ, trong nháy mắt nàng phảng phất người thấy hương vị gió biển, trước mắt là bộ dáng Tân Yến Lai xuất hiện cùng biển xanh trời xanh đang cười rộ lên với nàng. Tiểu Lộ, mùa hè sang năm chúng ta vẫn tới nơi này. Khuôn mặt mỉm cười, trong giây lát biến thành khuôn mặt chảy nước mắt. Nàng cảm giác được tay Tân Yến Lai chặt chẽ ôm mình, nhận thấy hắn thấp giọng khóc lên và hơi thở hỗn loạn, ác ý kích động trong thân thể dần dần bình ổn. Theo ác ý bình ổn, bề ngoài của nàng cũng đã xảy ra biến hóa. Tân Yến Lai cảm thấy đống thịt nát trong ngực bỗng nhiên biến thành một người sống sờ sờ. Ca ca, Tân Tiểu Lộ vẫn là bộ dáng thiếu nữ văn nhược và mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt và tóc đều đen, mặc váy đồng phục màu lam. Mà máu đầy đất trong chớp mắt đều biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Lộ, em, bên ngoài bỗng nhiên rung chuyển, Tân Yến Lai kéo chặt tay Tân Tiểu Lộ, hắn nghe thấy một tiếng khóc bén nhọn kỳ quái, tiếng khóc kia không phải một người, là rất nhiều người đồng thời khóc lên, truyền vào trong đầu, làm cho đầu váng mắt hoa. Tay Tân Tiểu Lộ lạnh lẽo che tai hắn lại, Tân Yến Lai cơ hồ lập tức cảm thấy thanh âm kia yếu đi rất nhiều. Ca ca không phải sợ, sẽ không có việc gì, em sẽ bảo hộ anh. Đây là sao lại thế này? Em Tân Yến Lai thấp giọng hỏi. Tân Tiểu Lộ bỗng nhiên cười, nói ở bên tai hắn, đây là một giấc mộng của anh mà thôi. Bất quá đối với hiện tại ở chỗ này, với vài người khác chính là chân thật, người tử vong ở chỗ này sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Chương 169, anh sẽ mang em rời khỏi nơi này. Mấy người Tư Đồ Trạc ban đầu còn ở bên nhau, nhưng sau đó tất cả đều chạy tan tác, hiện tại ở bên Tư Đồ Trạc chỉ còn lại hai nam sinh, một Triệu Văn Khánh gầy gầy, một Vương Kha Nhất cao béo. Bọn họ trốn ở nhà ăn, Triệu Văn Khánh ngồi xổm dưới kệ bếp phát run, hai chân run không ngừng, là người hoảng loạn sợ hãi nhất trong ba người. Vương Kha Nhất hơi đỡ hơn một chút, khuôn mặt béo phì, lỗ tai lớn cũng thật khó coi, chỉ có Tư Đồ Trạc tỉnh táo nhất, đang tìm trong phòng bếp đồ vật có thể sử dụng được, hắn tìm được cái dao to, hẳn là dùng để băm xương, cầm ở trên tay múa hai cái. Vương Kha Nhất nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng hỏi, Tư Đồ chúng ta còn có thể chạy đi không? Lý Mậu bọn họ có phải đều đã chết không? Vừa rồi cùng bọn họ cùng nhau vốn có một nam sinh nữa, nhưng lúc đi qua sân thể dục đường băng plastic bỗng nhiên mềm hóa, biến thành cát, từ dưới cát vươn ra rất nhiều ngón tay túm chặt nam sinh kia. Vương Kha Nhất đến bây giờ còn cảm thấy thanh âm nam sinh khóc kêu cầu bọn họ cứu mạng vang ở bên tai, còn có hắn ở trong đống cát lại bị đôi tay móc ruột ra cột vào trên cổ, sống sờ sờ bị siết chết. Vương Kha Nhất thật hối hận lúc ấy quay đầu lại nhìn một màn như vậy, ghê tởm đến hắn nôn nửa ngày, tất cả đồ vật trong bụng đều phun ra. Tư Đồ Trạc căn bản không để ý tới Vương Kha Nhất nói, một đám những người này nhát gan thành như vậy, lúc trước ngủ nữ sinh không phải thật lợi hại, một ngụm là gậy lớn, lúc này lại giống như chó. Tư Đồ Trạc chướng mắt. Nếu không phải mang theo hai người này còn có thể dùng làm đệm thịt để ngừa vạn nhất, Tư Đồ Trạc sớm đã ném bọn họ lại. Lúc trước ở sân thể dục những cái tay đó chính là muốn bắt hắn, Tư Đồ Trạc không chút do dự liền kéo nam sinh bên cạnh một phen, để hắn ta lót đế cho mình, dẫm lên thân thể hắn nhảy ra khỏi hố cát. Đối với tử vong của người khác, Tư Đồ Trạc phi thường lạnh nhạt, những người này chết thì chết, trong lòng hắn không có bất kỳ xúc động gì, chỉ có những cái quỷ đồ vật kỳ kỳ quái quái đó làm hắn có kiêng kỵ và sợ hãi. Tư Đồ, chúng tôi chính là cùng tới với cậu cần phải bình an đưa tôi ra ngoài. Vương Kha Nhất thấy Tư Đồ Trạc không nói lời nào, vừa giận lại sợ tiến lên bắt được cánh tay hắn. Tư Đồ Trạc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng chút, mày muốn bị những thứ quỷ đó phát hiện. Vương Kha Nhất lập tức dập tắt hỏa khí, co đầu nhìn bốn phía. Chung quanh im ắng, phảng phất không có gì khác thường. Tư Đồ Trạc kéo tay hắn ra, tạm thời chờ ở chỗ này, chờ đến hừng đông nói không chừng là có thể đi ra ngoài. Vương Kha Nhất nghe vậy rốt cuộc yên tâm một ít, hắn ngồi dưới đất thở hổn hển. Nhà ăn thực trống trải, bên ngoài bầy đầy bàn ghế, phòng bếp chỗ bọn họ có thể xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài. Trong đại sảnh có một cái đồng hồ, đang chỉ 10 giờ tối. Hiện tại 10 giờ, không có khả năng nhanh như vậy đi. Vương Kha Nhất kinh ngạc một chút, bọn họ chạy trốn, chạy đến nơi đây cũng không bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ 7-8 giờ, sao có thể đã 10 giờ. Tư Đồ Trạc tùy ý nhìn đồng hồ, rõ ràng hỏng rồi, kim dây vẫn luôn không di chuyển. Vương Kha Nhất nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên là như thế, nhưng qua vài phút theo bản năng hắn lại nhìn thoáng qua, phát hiện cái đồng hồ hiện tại chỉ vào 5 giờ, hắn chừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm trong chốc lát, kim dây xác thật không nhúc nhích nhưng kim ngắn của đồng hồ đang động, không sai biệt lắm là 1 phút đồng hồ động một vạch. Để cho hắn kỳ quái chính là, hắn cảm thấy mình vô cùng đói, đói giống như một ngày không ăn cơm vậy, trong bụng cồn cào đến hoảng. Sao lại thế này, các cậu có cảm thấy đói hay không? Tư Đồ Trạc cũng cảm giác được, nhưng hắn không nghiêm trọng như Vương Kha Nhất, hắn có chút đói, nhưng càng khát nước là cái loại khát như một ngày chưa uống nước. Khoảng nửa giờ trước khi tiến vào cái nhà ăn này, hắn còn không cảm thấy khát nước cũng không cảm thấy đói chút nào. Nhà ăn này an tĩnh không thích hợp, ở trong này tốc độ thời gian so với bên ngoài hình như không giống nhau. Tại sao lại thế, thật đói. Vương Kha Nhất vừa cao lại béo, thích ăn, hắn chịu đói không nổi, không đến 2 phút hắn liền cảm thấy đói không chịu nổi. Cũng may nơi này là nhà ăn, hắn bò dậy từ trên mặt đất tìm được bên cạnh cửa sổ có để bánh mì và sữa bò, xé túi đóng gói ăn ngấu nghiến. Từ Đồ Trạc liếm liếm môi, nhưng không tùy tiện có động tác nhìn Vương Kha Nhất bắt đầu ăn, lúc này mới đi qua cũng thử cầm một lọ sữa bò đóng gói hoàn hảo, vừa mới chuẩn bị cầm ống hút, hắn nghe thấy Vương Kha Nhất nôn một tiếng, nhổ ra toàn bộ đồ vật vừa ăn xong. Cái quỷ gì, đây không phải sữa bò, là đậu hủ sao, để hỏng rồi. Sao lại tanh như vậy? Vương Kha Nhất bị mùi tanh của sữa bò làm cho ghê tởm, ném hộp sữa bò sang bên cạnh, vẫn cứ ăn bánh mì. Từ Đồ Trạc trầm mặt xuống, xé rách hộp sữa bò trong tay mình, hắn nhìn thấy vỏ hộp xác thật là cùng giống đậu hủ, chỉ là bên trên có tơ máu và kinh lạc thật nhỏ, làm nó nhìn qua càng như một loại đồ vật khác. Hắn lập tức chán ghét ném đồ vật trên tay ra xa. Đừng ăn, đáng tiếc hắn nói quá muộn, Vương Kha Nhất đã ăn 2 cái bánh mì. Cái gì? Vương Kha Nhất mờ mịt nhìn hắn, trong tay còn cầm một cái bánh mì đã xé mở chuẩn bị ăn. Từ Đồ Trạc chỉ nhìn hắn một cái liền lộ ra biểu tình muốn nôn. Bụng Vương Kha Nhất bất chi bất giác càng trướng càng lớn, nhưng chính hắn hồn nhiên không biết, không phải trướng to như thổi khí cầu, là trướng to như chứa nước. Từ Đồ Trạc cũng cảm giác được càng ngày càng đói khát, tiếp tục như vậy không được, hắn cầm theo dao chuẩn bị rời khỏi nơi này. Vương Kha Nhất thấy thế, vội vàng bò dậy muốn đuổi theo hắn, nhưng hắn mới đi ra ngoài 2 bước đã té ngã, lúc này mới phát hiện bụng mình to kỳ cục giống như quả cầu nước. Cầu nước này làm hắn đi đường lung lay, vừa không cẩn thận ngã gục ở bên bệ bếp, bụng phốc một chút bị chèn vỡ, bên trong chảy xuống nước đặc màu vàng rối tinh rối mù. Hắn mở to con mắt ngã gục trong một mảnh nước đặc tanh tưởi màu vàng, trong miệng đột nhiên nôn ra thật nhiều máu. Vẫn luôn có ở góc phát run không ra tiếng, Triệu Văn Khánh la lên một tiếng, bỏ vòng qua thi thể Vương Kha Nhất tứ chi trương rộng giống lợn chết đuổi theo Tư Đồ Trạc chạy ra ngoài. Từ Đồ Trạc ra khỏi nhà ăn, phát hiện mình suy đoán không sai, bên ngoài vẫn là sắc trời không sai biệt lắm với lúc bọn họ ăn cơm, hiển nhiên thời gian qua đi không nhiều. Kế tiếp phải trốn đến nơi nào? Nơi nào mới an toàn nhất? Từ Đồ Trạc suy xét vấn đề này, hắn đương nhiên không muốn gặp gỡ những thứ quỷ đó, nhưng trong trường học này cơ hồ nơi nơi cũng cổ cổ quái quái. Hắn đi ra ngoài 2 bước, Triệu Văn Khánh theo ra, Từ Đồ Trạc ngửi được trên người hắn một mùi nước tiểu, ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Triệu Văn Khánh sợ hãi rụt rè cúi đầu không nói lời nào, chỉ gắt gao đi theo hắn. Đột nhiên, mặt đất rung động một trận, đôi mắt Tư Đồ Trạc bỗng nhiên trừng lớn, hắn nhìn thấy một cái bóng đen, hắc ảnh kia phi thường lớn, so với tòa nhà chính 6 tầng còn cao gấp đôi, phảng phất là đột nhiên mọc ra từ trong đất giống một cái bướu thịt ghê tởm, trên bướu thịt có từng cây gai thịt, nhìn kỹ mới phát hiện những cái gai thịt có đội một cái đầu người, mỗi đầu người đều phát ra tiếng khóc làm người ta váng đầu hoa mắt. Từ Đồ Trạc không phòng bị cơ hồ là lập tức đã bị đánh sâu vào mà quỳ xuống, đầu óc choáng váng nôn ra đầy đất. Hắn ngẩng đầu, không biết vì cái gì cảm thấy đồ vật kia giống như thấy mình, bướu thịt thật lớn nhanh chóng tới gần. Từ Đồ Trạc trong lòng cả kinh, nếu gặp quỷ bình thường, hắn thật đúng là muốn dùng dao trong tay thử xem, nhưng thứ thật lớn như vậy, hắn căn bản không thể đối kháng, chỉ có thể chạy trốn. Thấy Tư Đồ Trạc chạy, Triệu Văn Khánh cũng run run đuổi theo, hai người chạy tới lễ đường trường học nơi xa, ý đồ kéo ra khoảng cách cùng bướu thịt. Đồng thời, ở ký túc xá, Tân Tiểu Lộ nhìn về phía cái bướu thịt đáng sợ kia cổ quái mà cười rộ lên. Nó lại ra ăn cái gì? Tần Yến Lai lẳng lặng nhìn nàng, cũng không hỏi, biểu tình như suy tư gì, hắn bắt lấy tay Tân Tiểu Lộ, có thể cảm giác được tay nàng không có độ ấm tựa như cầm một khối băng, không giống nhân loại bình thường hơi lạnh nhưng cảm giác còn có độ ấm, hiện tại cảm giác giống như là nắm một cái tay của thi thể. Một mặt lý trí đại não của hắn làm hắn cảm thấy hoài nghi và sợ hãi với hết thảy đang đối diện, khiến cho hắn buông Tân Tiểu Lộ kỳ quái trước mặt này ra, nhưng thân thể hắn theo bản năng càng thêm gắt gao mà túm lấy tay Tân Tiểu Lộ lạnh băng. Thậm chí khi cảm giác thấy bướu thịt kia ngừng lại một lát ý đồ hướng về phía bọn họ bên này, Tân Yến Lai không có bất kỳ suy xét nào đã kéo Tân Tiểu Lộ ra phía sau. Hắn theo bản năng làm ra động tác này, Tân Tiểu Lộ cũng sừng sốt, nàng rũ đôi mắt xuống, cười lạnh lẽo cổ quái trên mặt biến thành tươi cười của thiếu nữ. Nàng đồng dạng nắm chặt tay Tân Yến Lai, lại lần nữa nói, không có việc gì, em sẽ không để anh chết. Chết ở chỗ này, thật sự quá đáng thương. Tân Tiểu Lộ kéo tay Tân Yến Lai, chạy tới phương hướng bướu thịt, Tân Yến Lai phát giác sức lực của nàng vô cùng lớn, căn bản là hắn bị kéo đi về phía trước, cảm giác có chút không quá chân thật, phảng phất là hắn đang phi hành trên đất bằng. Mà cái bướu thịt kia sau khi tiếp cận bọn họ, ngược lại không có ý đồ tới gần nữa, toàn tâm toàn ý đuổi theo hướng lễ đường bên kia. Tiếng vang ầm ầm cùng tiếng khóc tinh tế, trở thành thanh âm duy nhất trong vườn trường. Từ đồ trạc phát hiện mình căn bản không trốn được bướu thịt thật lớn kia, bình tĩnh và chấn định trên mặt theo bướu thịt càng ngày càng gần mà chậm rãi hỏng mất. Hắn nhanh chóng chạy đến cửa đại lễ đường, một dao phá hỏng khóa cửa, nhanh chóng chạy vào, lập tức muốn giữ cửa khóa. Triệu Văn Khánh theo sau hắn một bước, phản ứng thực nhanh vươn tay giữ lại, bị tư đồ trạc không chút khách khí dùng cửa chặn tay. Ta Triệu Văn Khánh kêu đau một tiếng nhưng hắn thế nhưng liều một chút sức lực cứng rắn đẩy cánh cửa chỉ còn một cái khe hở ra chen vào bên trong lễ đường. Tư đồ trạc lười dây dưa cùng hắn, một chân đá hắn sang một bên, để cửa hoàn toàn đóng lại, lại đến bên cạnh lấy ghế dựa giữ cửa đóng kín, bên cạnh còn hai cái bàn cũng bị hắn đẩy đến chặn cửa. Làm xong hết thảy, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống. Có phải chúng ta đã an toàn hay không? Triệu Văn Khánh ôm bàn tay mình co ở một bên, thanh âm suy yếu. Bọn họ ở bên trong lễ đường, không nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng Tân Yến Lai thấy thật rõ ràng. Cái bướu thịt kia đến lễ đường thì tản ra, giống một miếng cao su dẻo, bao lấy toàn bộ lễ đường, những gai thịt mọc mặt người không ngừng kéo dài, hướng về bốn phương tám hướng gào thảm. Cùng tiếng kêu này, Tân Yến Lai nhìn thấy các nơi đều có hắc ảnh cùng đồ vật kỳ quái không ngừng tiến đến, có rừng ở bên ngoài bướu thịt, có gấp không chờ nổi chen vào bướu thịt. Mắt thấy chúng nó dung hợp bên nhau, vô số đồ vật đáng sợ xuyên qua bướu thịt tiến vào bên trong lễ đường, Tân Yến Lai bỗng nhiên cảm thấy cái lễ đường kia như là một lồng giam, hiện tại nó đã bị khóa lại. Đồ vật kỳ quái đi vào nơi này càng ngày càng nhiều, còn có chút ngo ngoe dục dịch ý đồ tới gần Tân Yến Lai. Tân Yến Lai và nơi này không hợp nhau, cũng là đối tượng mà thứ không phải người này thèm nhỏ dãi. Tân Yến Lai đứng ở đó, bỗng nhiên dưới chân căng thẳng, có cái gì kéo mắt cá chân hắn, đó là một bàn tay từ trong đất chui ra, hắn vừa định tránh thoát Tân Tiểu Lộ sạch sẽ bên cạnh đột nhiên lại biến thành bộ dáng đáng sợ là phần còn lại của thứ đã bị cụt chân tay, theo nàng biến hóa, dưới chân Tân Yến Lai xuất hiện một vũng máu đặc sệt. Vũng máu lấy hắn làm trung tâm tản ra, vũng máu như có sinh mệnh lưu động tứ phía tạo cho Tân Yến Lai một khu vực, những thứ quỷ quái chung quanh không thể tới gần Tân Yến Lai một bước. Bàn tay lúc trước bắt lấy mắt cá chân Tân Yến Lai hòa tan trong vũng máu, Tân Yến Lai nhìn thấy bên cạnh vũng máu lục tục thoát ra rất nhiều bàn tay giống nhau như đúc, chúng nó tựa hồ thực phẫn nộ mà vặn vẹo ngón tay, vết máu an an tĩnh tĩnh lan tràn ra bên ngoài, những bàn tay đó bị buộc lùi ra càng xa, không dám dừng lại ở chung quanh vũng máu. Đứng ở giữa vũng máu Tân Yến Lai sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn nửa quỳ xuống ôm phần còn lại của thứ đã bị cụt chân tay, gắt gao ôm vào trong ngực. Anh không biết em đây là có chuyện gì, nhưng anh cũng sẽ bảo hộ em. Tiểu Lộ, anh sẽ mang em rời khỏi nơi này. Tân Yến Lai thấp giọng nói. Chương 170, trở lại nhân gian. Tư đồ trạc cho rằng, trốn ở lễ đường có thể tạm thời trốn tránh bướu thịt đáng sợ kia, nhưng mà ở trong thế giới lệ quỷ này, làm người, bất luận hắn ở địa phương nào đều trốn không thoát mấy thứ kia, khác nhau chỉ ở chỗ cách chết bất đồng mà thôi. Lúc tư đồ trạc nhìn thấy vô số hắc ảnh từ vách tường trống rỗng xuyên vào chen chúc vọt tới chỗ mình, hắn liền biết không ổn, nhịn không được mắng một câu, xông về phía trước định vặn bung bàn ghế chống cửa. Nếu mấy thứ này có thể trống rỗng tiến vào, vậy hắn chạy quanh ở chỗ trống trải sẽ càng tốt. Nhưng những quỷ ảnh màu đen đó duỗi đôi tay dài, từng đợt tới gần hắn, hai lượt liền bước hắn rời khỏi cửa chính, tư đồ trạc chỉ phải nhanh chóng lui ra phía sau, hai mắt hắn tuần tra bốn phía, phát hiện một cửa hông của đại lễ đường, xoay người liền chạy đến đó. Chạy ra một bước dưới chân hắn lảo đảo, nếu không phải kịp thời đỡ một cái ghế dựa khẳng định đã té sấp về phía trước. Cút buông ra, tư đồ trạc đầy mặt lệ khí mà dùng sức giẫm lên tay Triệu Văn Khánh ý đồ khiến hắn buông ra. Triệu Văn Khánh nằm liệt trên mặt đất sợ tới mức bò không nổi, nắm chặt quần hắn, trên mặt vốn yếu đuối cũng mang theo tàn nhẫn trong tuyệt cảnh. Mày dẫn tao cùng đi, nếu không tao kéo mày cùng chết. Tư đồ trạc cười lạnh một tiếng, sờ vào con dao mình tìm được ở phòng bếp, không chút do dự chém lên tay Triệu Văn Khánh. À, tiếng kêu thảm thiết cũng không chỉ thuộc về Triệu Văn Khánh, cũng đồng thời thuộc về tư đồ trạc. Con người hắn tàn nhẫn độc ác mấy lần kéo người bên cạnh đệm lưng chắn đao, không nghĩ tới lật thuyền ở cống ngầm, bị Triệu Văn Khánh cái đồ yếu đuối hắn chướng mắt này hố một phen. Một dao của hắn cơ hồ chặt đứt một bàn tay Triệu Văn Khánh, còn Triệu Văn Khánh thì sao, nhìn ra tư đồ trạc không muốn cứu mình ác từ trong lòng phát ra, đồng thời động thủ, không biết khi nào hắn cũng giấu một con dao, đâm xuyên qua chân tư đồ trạc. Ta à đáng chết. Tư Đồ Trạc trên chân cắm một cây dao nhọn, trong mắt hung quang đại thịnh, hắn muốn dứt khoát giết Triệu Văn Khánh, nhưng trước mắt những đồ vật quỷ đó càng ngày càng gần, hắn không dám lại dây dưa cùng Triệu Văn Khánh nữa. Hơn nữa mấy thứ này khẳng định sẽ không bỏ qua Triệu Văn Khánh, không cần phải chính hắn động thủ. Tư Đồ Trạc khập khiễng mà đi qua từng hàng ghế dựa màu đỏ, chạy tới một cái cửa khác, thanh âm Triệu Văn Khánh kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong toàn bộ đại lễ đường, tiếng vang liên miên không dứt làm lông tơ dựng thẳng. Đám quỷ ảnh cũng không vội vã đuổi theo Tư Đồ Trạc, chúng nó mang theo dày đặc ác ý nhìn con mồi cuối cùng dãy dụa, không ít hắc ảnh vây tụ ở bên Triệu Văn Khánh, đám hắc ảnh này lúc trước không gặp được Tân Yến Lai, có thể không hề có chướng ngại mà đụng chạm đến Triệu Văn Khánh. Sau khi chúng nó xuống lại, liền không ngừng truyền ra thanh âm nhấm nuốt. Da thịt xé rách kinh lạc đứt đoạn, máu phun tung tóe, thanh âm rất nhỏ đó đều bị phóng đại, một chút không rơi mà truyền vào trong tai Tư Đồ Trạc. Dù Tư Đồ Trạc tâm tính hơn người, lúc này cũng ra đầu tê dại, trên người từng trận rét run, khắc chế không được mà cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này hắn vừa nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy đến cửa hông, vừa ở trong đầu gọi to hệ thống. Hệ thống ngươi ra đây, không phải ngươi nói ta là nam chính sao, ta không phải tồn tại quan trọng nhất ở thế giới này sao, ta không có khả năng sẽ chết đúng không? Ngươi mau cứu ta, hệ thống trong đầu hắn nếu lúc này có biểu tình, đại khái là vui sướng khi người gặp họa. Ta không cứu được ngươi. Vậy ngươi có ích lợi gì? Tư Đồ Trạc giận dữ. Ta xác thật không có tác dụng, cũng không thể trách ta, muốn trách chính là ngươi. Hệ thống lạnh căm căm nói. Nó là nhân cách bên trong sáng tạo ra, bởi vì phụ thuộc vào một thứ mà sinh, vốn dĩ hẳn là rất cường đại, đáng tiếc tính cách của nhân cách kia đa nghi lại bá đạo, hắn không có khả năng làm nó cái hệ thống tồn tại trong đầu này có thể uy hiếp được lực lượng của mình, cho nên nhân cách bên trong từng áp chế năng lực chủ yếu của hệ thống, là vì để nó quản lý vô số tiểu thế giới, hơn nữa chứa đựng những ký ức vô số lần thế giới luân hồi sinh ra, để lúc nhân cách đi xuống thời điểm nào đó của thế giới cũng có thể trở trước tiên thành bản thân nhân vật. Tuy rằng nói hệ thống và nhân cách là sinh tử nhất thể, nhân cách Tư Đồ Trạc ở một thế giới cuối cùng, một khi Tư Đồ Trạc này chết nhân cách và hệ thống cũng phải cùng chết, nhưng hệ thống hiện tại lại không vội. Nhân cách không biết đang làm cái quỷ gì, hiện tại còn chưa xuất hiện, hệ thống không khỏi suy đoán ra hỏa rào hoạt kia giang chuẩn bị ở phía sau. Lúc trước biểu hiện đủ loại đều là vì che giấu nó và thứ đang âm thầm dẫn đường hết thảy này. Nó rất rõ ràng, nếu nhân cách có biện pháp tránh thoát khỏi thế giới thức tỉnh đang hỏng mất hiện giờ khẳng định đang ẩn nấp ở chỗ nào đó, một khi Tư Đồ Trạc cái vật dẫn hiện giờ này chết đi, nó làm hệ thống lập tức sẽ trở lại trong ý thức của nhân cách nguyên bản. Nhân cách có biện pháp để sống, nó sẽ không phải chết. Nhân cách nếu đã chết nó có thể giải thoát cũng tốt. Bất quá nó thật đúng là rất muốn nhìn một chút biểu tình của tên kia hiện tại chết trở về, phát hiện mình lập tức lại sắp chết. Tư Đồ Trạc không có hứng thú như hệ thống, hắn bất quá là một cái biểu nhân cách dù có ngoan độc, giả thiết ở thế giới này cũng mới là nam sinh hơn 10 tuổi, dù sao cũng là người thường, tại đây vào thời điểm này sao có thể không vội không sợ. Ta mệnh lệnh cho ngươi nghĩ cách cứu ta, làm ta rời khỏi nơi này. Tư Đồ Trạc lúc phát hiện cửa hông không mở ra được hung tợn nói với hệ thống trong đầu. Ta chỉ là cái hệ thống vô dụng phụ trách chứa đựng tư liệu và kiểm tra tin tức cùng với cung cấp giám sát và nhắc nhở công năng khác chưa khai phá, chính ngươi cố lên nga. Tư Đồ Trạc bị ngữ khí không liên quan đến mình của nó chọc điên rồi, nâng dao trong tay chém lung tung lên khóa cửa hông, hắn vừa chém khóa cửa vừa quay đầu lại nhìn, Triệu Văn Khánh đang tạm thời hấp dẫn lực chú ý của những hắc ảnh đó, nhưng còn một bộ phận nhỏ hắc ảnh đã tới. Sắp rồi, hắn dùng một chút lực rốt cuộc bổ gãy khóa cửa, vội vàng tiến lên kéo cửa ra. Nhưng mà kéo cửa ra hắn liền ngây ngẩn cả người, ở trước mặt hắn không phải cửa ra có thể chạy trốn, mà là bướu thịt chen vào bên trong cánh cửa. Như thế nào lại Tư Đồ Trạc lui hai bước, máu trên đùi tựa hồ khiến cho bướu thịt hưng phấn, một bộ phận nhỏ mấp máy chen vào, mắt thấy sắp dán lên người hắn, trong mắt Tư Đồ Trạc chợt lóe lệ quang, nâng dao bổ lên phía trước. Bướu thịt bị hắn cắt ra một cái miệng, một tia máu ô chọc đỏ sậm từ vết cắt chảy ra. Tư Đồ Trạc cũng không nghĩ đến mình thật sự có thể tổn thương quái vật này, không ngăn nổi vui vẻ, nâng dao lại chém liền vài nhát nhưng mà hắn thực nhanh không vui nổi. Cái miệng bị hắn bổ ra lại mấp máy sinh ra gai thịt, trên mỗi một cây gai thịt liên tiếp đều là một cái đầu biểu tình dữ tợn. Những biểu tình trên mặt đều 10 phần tươi sống, tựa như người sống, chính là bởi vì giống người sống như đúc đầu, mới càng thêm đáng sợ. Cút ngay, đừng tới đây. Mười mấy đầu gai thịt vây quanh hắn, Tư Đồ Trạc lung tung múa dao chặt đứt hai cây gai thịt làm cái đầu bên trên phanh một tiếng rơi xuống đất. Nhưng mà trên những cái gai thịt bị chặt đứt thực nhanh lần thứ hai mọc ra đầu, hai cái đầu rơi xuống đất cũng cười hì hì vây quanh bên người Tư Đồ Trạc. Tư Đồ Trạc vừa không chú ý, liền phát hiện trong đó một cái đầu đang tham lam hút máu từ miệng vết thương trên đùi mình. Cái cảm giác môi nhân loại dán ở miệng vết thương không ngừng hút máu này vi diệu lại khủng bố. Cút ngay, Tư Đồ Trạc đá văng cái đầu kia ra, không dám chém đứt những gai thịt đó nữa, bởi vì như vậy chỉ càng chế tạo ra thêm quái vật đầu người. Hắn té ngã trên đất cả người đều là mồ hôi lạnh, cắn răng bò dậy muốn tránh thoát, lại phát hiện căn bản không có chỗ chạy. Ở sau lưng hắn, tảng lớn bóng dáng màu đen giống thủy triều xông tới, trên mặt đất phía sau không biết khi nào toát ra rất nhiều bàn tay, những bàn tay đó bắt lấy mắt cá chân và quần áo hắn, móng tay chúng nó có không tính là sắc nhọn, nhưng Tư Đồ Trạc tận mắt nhìn thấy bàn tay đó dùng móng tay xé rách bụng một nam sinh, móc ruột hắn ta ra. Hắc ảnh cũng tràn tới, càng nhiều bướu thịt đầu người đồng thời chen vào bên trong cánh cửa, toàn bộ đại lễ đường trong một khắc này tụ đầy các loại quỷ quái, ánh mắt bọn nó thèm nhỏ dãi đều nhìn chăm chú vào một người sống duy nhất ở nơi này. Tư Đồ Trạc kia cả người máu tươi đầm đìa, biểu tình sợ hãi, kinh hoàng, không cam lòng. Mùi máu tươi nồng đậm theo tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Trạc truyền ra. Ở ngoài đại lễ đường, chỉ còn lại có một mình Tân Yến Lai đứng ở giữa vũng máu cùng phần còn lại của lệ quỷ đã bị cụt chân tay được hắn ôm vào trong ngực. Cái quái vật bướu thịt bao vây lấy đại lễ đường đã hoàn toàn chui vào bên trong, tiếng khóc tinh tế vẫn luôn sinh ra cũng đã biến mất. Chúng nó bắt đầu thịnh yến. Tân Tiểu Lộ đột nhiên nói, chạy mau, đi cửa trường học. Đồng thời, vũng máu dưới chân Tân Yến Lai biến mất. Tần Yến Lai nhấp chặt môi, ôm chặt phần còn lại của thứ đã bị cụt chân tay trong lòng ngực, quay đầu liền chạy tới cửa trường học. Người sinh ra ác đối với đám lệ quỷ mà nói là đồ vật thực hấp dẫn chúng nó, nếu Tần Yến Lai không ở nơi này, như vậy hiện tại nàng hẳn là cũng ở bên trong đại lễ đường cắn nuốt Tư Đồ Trạc, nhưng đối với nàng hiện tại mà nói, đầu tiên là Tân Tiểu Lộ, sau đó mới là ác quỷ. Nàng muốn để Tần Yến Lai bình an rời khỏi nơi này trước. Tần Yến Lai chạy trốn thực nhanh, Tân Tiểu Lộ nghe thấy hắn dồn dập hít thở. Nàng dùng bộ dáng đáng sợ an tĩnh mà ở trong lòng ngực Tân Yến Lai, theo đường đi bọn họ còn gặp nữ quỷ Bạch Y. Tân Yến Lai trần chờ còn chưa quyết định vòng đường xa hay không, liền nghe thấy Tân Tiểu Lộ trong lòng ngực phát ra một tiếng thét chói tai không giống người, nữ quỷ Bạch Y kia lập tức lui bước. Không cần đi vòng, thời gian không nhiều lắm, chạy mau. Lúc Tân Tiểu Lộ ở dáng vẻ này, thanh âm có chút kỳ quái, tuyệt đối không thể gọi là dễ nghe, bộ dáng nàng cũng không thể coi là đẹp, nhưng Tân Yến Lai lại vào ngay lúc này nhẹ nhàng sờ sờ đầu nàng. Được, bọn họ đi tới chỗ hẳn là cổng trường học, đáng tiếc nơi đó đã biến thành một bức tường cao. Tần Yến Lai ôm Tân Tiểu Lộ tới gần sờ mặt tường một chút, là cái loại cảm giác thực kiên cố dày nặng, không có gì bất đồng với những bức tường bên cạnh, hắn thử đâm đâm, chỉ cảm thấy thân thể va chạm mặt tường mang đến đau đớn. Tần Yến Lai cũng không chần chờ, thực nhanh tìm được một cái cây có thể leo lên. Tiểu Lộ ôm cổ anh, Tần Yến Lai nói. Tân Tiểu Lộ nhìn bộ dáng hiện tại của mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tiểu ca ca này của mình thật sự lớn gan, nàng là cái dạng này còn có thể mặt không đổi sắc bảo nàng ôm cổ. Bất quá nàng yên lặng làm theo, duỗi tay treo mình ở trong lòng ngực hắn. Tần Yến Lai cúi đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy lệ quỷ đáng sợ ngoan ngoãn ôm cổ mình, thế nhưng cảm thấy có chút đáng yêu. Hắn đỡ mắt kính của mình, động tác chúc chắn bắt đầu leo lên cây, thân cây thô ráp cọ tay hắn xuất hiện một mảnh vết máu, hắn không rên một tiếng cắn răng bò đến chỗ có thể chạm đến tường vây. Tần Yến Lai ý đồ nhảy qua bức tường, nhưng mà hắn thất bại. Bên ngoài bức tường là một mảnh sương mù cuồn cuộn màu xám dày đặc, hắn thậm chí không thể chạm đến bên ngoài. Đây là có chuyện gì? Tần Yến Lai không muốn từ bỏ ý đồ túm lấy bức tường, hắn không thể túm lấy, lập tức ngã xuống đất. Tân Tiểu Lộ bỗng nhiên nói, anh buông em xuống. Tần Yến Lai buông nàng ra, trong nháy mắt buông ra đó, tường cao trước mặt hắn biến thành cửa chính trường học, cửa nhỏ hắn tiến vào còn đang mở, bên ngoài sương mù dày đặc biến thành đường phố ban đêm bình thường, chỉ là trên đường phố không có ai. Tần Yến Lai kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tân Tiểu Lộ, nàng nói với hắn, đi ra ngoài đi. Tần Yến Lai ừ một tiếng, vươn tay với nàng, Tân Tiểu Lộ xê dịch ra sau. Mang theo em, anh sẽ không ra được, chỉ chính anh có thể đi ra ngoài. Máu tươi bên người Tân Tiểu Lộ lại bắt đầu chảy, bộ dáng cực không bình tĩnh. Cửa ra ở trước mặt, nhưng nàng lại không có cách nào rời đi. Loại tình huống này nàng phải áp lực mới không làm oán khí cuồn cuộn bốc lên ở trước mặt Tân Yến Lai. Tay Tân Yến Lai vẫn ôm nàng lên, quả nhiên như Tân Tiểu Lộ nói, lúc hắn đụng tới Tân Tiểu Lộ, sinh lộ ở trước mắt liền biến mất. Hắn đứng ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vị trí cánh cửa vừa xuất hiện, ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Nơi như vậy, đương nhiên hắn không muốn ở lại, nhưng mà Tân Tiểu Lộ vẫn ở đó. Hắn không nói chuyện, nhưng tay ôm Tân Tiểu Lộ càng ngày càng gấp. Bỗng nhiên, Tân Yến Lai cảm giác lòng bàn tay đau xót, phần còn lại của thứ đã bị cụt chân tay trong lòng ngực lăn xuống tránh ra ngoài. Cửa lại một lần nữa xuất hiện. Đi ra ngoài đi ca ca. Lúc này đây Tân Tiểu Lộ bình tĩnh hơn rất nhiều, rõ ràng là một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tân Yến Lai lại cảm giác mình thấy được Tiểu Lộ quen thuộc đứng ở nơi đó. Tân Yến Lai đi nhanh ra phía trước, lại một lần ôm chặt lấy Tân Tiểu Lộ, sau đó hắn đánh tới bức tường cứng rắn kia. Ầm, trên mặt tường xuất hiện một vết máu. Tân Yến Lai xoa xoa máu trên mặt, không nói một lời lại lần nữa đâm tới. Anh muốn mang em cùng đi ra ngoài. Theo lời Tân Yến Lai nói, phần còn lại của thứ đã bị cụt chân tay trong lòng ngực hắn bỗng nhiên biến thành một thiếu nữ thân hình mảnh khảnh. Tân Tiểu Lộ duỗi tay ôm lấy cổ Tân Yến Lai, xoay người, để chính mình đánh vào mặt tường. Trong một khắc này, oán hận nhiều năm qua không biết phát ra từ nơi nào, bị tình yêu của Tân Yến Lai vuốt phẳng. Lần đầu tiên nàng có mong đợi mãnh liệt như vậy, hy vọng để Tân Yến Lai được trở về dưới ánh mặt trời. Ôm lấy nhau, hai người không đụng phải tường, trước mắt bọn họ tối sầm, ngã sấp về phía trước. Trước khi ngã xuống, Tân Tiểu Lộ thấy được dương quang chói mắt. Chương 171, chuyện xưa thứ 7 xong. Tân Tiểu Lộ làm bài tập ở thư viện đại học hát, hôm nay là một ngày thời tiết sáng sủa. Tân Tiểu Lộ ngồi ở bên cửa sổ, cả người tắm mình dưới ánh mặt trời. Nàng mới 16 tuổi, dung nhan thiếu nữ còn mang theo ngây ngô trẻ con, mái tóc đen nhánh và làn da tuyết trắng, an tĩnh ngồi ở chỗ đó đặc biệt ngoan ngoãn, hấp dẫn không ít học sinh chung quanh chú ý. Bạn học nhỏ, không phải em cũng học ở trường chúng tôi chứ? Một nam sinh bỗng nhiên ngồi xuống đối diện Tân Tiểu Lộ chống cằm hỏi. Trường của bọn họ tuy không ngăn cấm người ngoài vào học tập, nhưng những người ít tuổi như cô gái nhỏ trước mặt này còn rất hiếm thấy. Tân Tiểu Lộ dừng bút ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Nam sinh cười hì hì, anh thấy em nhiều nhất cũng chỉ học đến cao trung, sao lại xuất hiện ở đại học hát của chúng tôi? Tới tìm người, ánh mắt Tân Tiểu Lộ lướt qua nam sinh, nhìn về phía sau cậu ta, Tân Yến Lai mới vừa tan học trở về kẹp hai quyển sách đi tới. Tiểu Lộ đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tân Tiểu Lộ thu thập bài tập đang làm của mình, Tân Yến Lai giúp nàng thu thập tai nghe còn có hộp bút, sách tham khảo, bỏ vào trong ba lô. Tân Tiểu Lộ mở ba lô ra ý bảo hắn cũng bỏ sách vào. Tân Yến Lai cũng bỏ sách của mình vào ba lô của nàng, thực tự nhiên đeo ba lô lên vai mình, mang theo Tân Tiểu Lộ rời đi. Nam sinh, làm phiền, các người không thấy nơi này còn có một người sống sờ sờ sao? Cậu ta hậm hực trở lại chỗ mình với mấy bạn cùng phòng bên kia. Làm quen thất bại, nam sinh mới vừa rồi kia hẳn là anh trai của em ấy đi. Mọi người có biết không, ở khoa chúng ta. Tôi có chút ấn tượng, hình như sinh viên mới khoa kiến trúc đó, nữ sinh lớp tôi không phải từng thảo luận sao, nói là cái gì học bá của khoa. Thì ba trường học chúng ta có ảnh chụp hắn, nha, là cái này Hoắc Trạng Nguyên tỉnh nhập học như bức A. Rời khỏi thư viện Tân Yến Lai dắt Tân Tiểu Lộ đi uống canh bổ ở một cửa hàng ngoài trường. Nửa tháng trước hai người tỉnh lại ở bệnh viện, Tân Yến Lai liền vẫn luôn tận sức tiến hành bồi bổ cho Tân Tiểu Lộ. Nửa tháng trước hai người hôn mê bất tỉnh ở một con phố gần chỗ trường học của Tân Tiểu Lộ, được người qua đường đưa vào bệnh viện. Hai người cũng không có vết thương gì, tỉnh lại thì về nhà. Về ký ức vườn trường khủng bố đêm hôm đó, Tân Yến Lai không nhớ rõ toàn bộ, tựa như Tân Tiểu Lộ từng nói, đối với hắn mà nói tựa như một cảnh trong mơ không quá rõ ràng. Tân Yến Lai xác thật hoài nghi đó chỉ là một giấc mộng, nhưng mà trong cùng ngày, trường học Tân Tiểu Lộ đã xảy ra một vụ án đặc biệt kinh hồn, 8 học sinh trong trường dùng các loại phương thức khác nhau chết ở trong trường học. Hai người chết đuối ở WC bên cạnh ký túc xá, một người trần trụi chết trên tầng 5 ký túc xá nữ không ai ở, một người ở trong phòng học trống của khu dạy học cắt đứt đầu lưỡi mình chảy máu quá nhiều mà chết, một người treo cổ ở dưới cột bóng rổ trong sân thể dục, một người ở nhà ăn trường học ăn vô số nguyên liệu chưa xử lý cứ thế làm mình no chết, còn hai người chết ở lễ đường trường học là dùng dao trong tay bọn họ tự cắt thịt trên người mình. Những cách chết quỷ dị đó lập tức gây ra hoành động, cảnh sát thực nhanh chóng phong tỏa tin tức cụ thể, thậm chí thành lập tổ chuyên án. Bọn họ đều hoài nghi đó là vụ án giết người, có hung thủ phát điên giết người. Nhưng khi bọn họ điều tra mấy chỗ có theo dõi ở trường học, tất cả mọi người cảm giác sau lưng phát lạnh. Tuy rằng máy theo dõi không đủ để nhìn thấy mỗi một góc trường học, nhưng có mấy chỗ máy theo dõi vẫn luôn bật, ví dụ như tòa nhà dạy học. Nam sinh đã chết đó một mình chạy vào phòng học tòa nhà dạy học dùng kéo cơ thế cắt đứt đầu lưỡi mình, tất cả mọi người nhìn rõ rành mạch, không ai giết hắn, hắn càng như là điên rồi. Cuối cùng chuyện này cũng không có một kết luận, chỉ nói ra ngoài là tự sát, cũng bởi vì trong trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ học sinh đều tạm thời nghỉ học. Tuy rằng cảnh sát và trường học tận lực phong tỏa tình huống cụ thể, nhưng có không ít học sinh vẫn nghe được một ít nội tình, lục tục có rất nhiều học sinh thôi học. Tân Tiểu Lộ cũng là một trong số đó. Hai ngày sau khi sự kiện phát sinh, Tân Yến Lai liền đi làm thủ tục thôi học cho Tân Tiểu Lộ thuộc về nhóm học sinh đầu tiên thôi học. Tân Tiểu Lộ thôi học ở trường này xong, Tân Yến Lai cũng không vội vã tìm trường mới cho nàng, mà để nàng nghỉ ngơi trước đã. Nhưng hắn cũng không yên tâm để nàng một mình ở trong nhà, cho nên lúc hắn đi học ở trường, đều để Tân Tiểu Lộ đọc sách và làm bài tập ở thư viện trường đại học. Cho dù đã trải qua sự kiện đủ thần quái để thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan, Tân Yến Lai cũng không thả lỏng dạy học phụ đạo cho Tân Tiểu Lộ, có thể nói là ý thức rất mạnh. Về ký ức quỷ dị đêm hôm đó, Tân Yến Lai trước sau chưa từng hỏi Tân Tiểu Lộ đối với sự kiện 8 người tử vong quỷ dị kia, hắn cũng không nói đến, phảng phất căn bản không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Nhưng Tân Tiểu Lộ biết hắn nhớ rõ, bởi vì nàng gặp được ca ca học bá này liên tiếp xem các loại phim ma quỷ trong nửa tháng, vừa xem còn vừa suy tư gì, trên kệ sách của hắn có thêm rất nhiều thư tịch về linh hồn, từ trường, thế giới kỳ dị linh tinh, không hổ là ca ca, tựa hồ đang định dùng phương pháp khoa học giải thích hết thảy đã gặp phải. Tân Tiểu Lộ cũng chưa nói cái gì, trên thực tế chính nàng cũng không rõ lắm đến tột cùng là chuyện thế nào. Lúc nàng trở lại trường học kia, nàng đã phát hiện nếu ở trong WC mà mình đã tử vong, có khả năng sẽ khiến nàng biến trở về bộ dáng lệ quỷ. Mà đêm hôm đó ban đầu nàng bị lệ khí khống chế, giết người, chính là vào khi đó nàng phát giác toàn bộ trường học đều thay đổi, biến thành địa phương nàng quen thuộc nhất. Nếu nhất định phải giải thích, có lẽ là thế giới cùng biểu thế giới thay đổi. Đến nỗi chính nàng vì sao cuối cùng có thể rời đi, Tân Tiểu Lộ không rõ, nàng chỉ biết mình không bao giờ còn trở lại nơi đó. Tân Yến Lai thật sự mang nàng đi ra ngoài. Có thể mang lệ quỷ về nhân gian, thật là một ca ca sữa bò thần kỳ. Ca ca sữa bò thần kỳ bức nàng uống rất nhiều canh bổ thân thể, chỉ nói nàng thiếu máu. Tân Tiểu Lộ cảm thấy hắn hiểu lầm cái gì, trên thực tế lúc nàng ở trạng thái lệ quỷ, bên người nhiều máu như vậy cũng không phải máu của nàng. Vì sao Tân Yến Lai có thể bình tĩnh như vậy mà tiếp thu nàng cô em gái này có khả năng là một con quỷ thật? Điểm này Tân Tiểu Lộ nghĩ không rõ. Bọn họ hai người đều có chuyện nghĩ không rõ, nhưng đồng thời bọn họ lại đều hiểu rõ một chuyện, đó chính là tình cảm trong lòng đối phương. Buổi tối, hai người mặc quần áo ở nhà cùng ở phòng khách, Tân Tiểu Lộ đang xem một bộ phim quỷ mới ra năm nay, trên màn hình nữ quỷ mơ hồ từ xuất hiện trong gương trước mặt vai chính cười sâu kín. Tân Yến Lai ở bên cạnh viết thư xin vào đảng, liếc mắt một cái nhìn màn hình, bình tĩnh hỏi, Tiểu Lộ em còn muốn đi trường học sao? Em đi. Tân Tiểu Lộ ấn nút tua nhanh, cái cảnh tượng này một chút cũng không dọa người, chỉ có thể tăng tốc chiếu phim. Anh đã biết trường học tiếp theo em muốn đi, em tự chọn. Tân Yến Lai gỡ xuống mắt kính của mình, thu hồi thư vào đảng đã viết xong, ngồi lại sofa. Tân Tiểu Lộ lắc lắc đầu, nhìn thẳng Tân Yến Lai, đã không quan trọng dù đi trường nào, với em mà nói cũng không cờ sao. Tân Yến Lai rốt cuộc lộ ra chút thần sắc thả lỏng, hắn nghe hiểu ý tứ của Tân Tiểu Lộ. Hai tháng sau Tân Tiểu Lộ lần thứ hai nhập học cũng liên tục giữ vững thành tích đứng đầu niên khóa 2 năm. Tân Yến Lai ra trường kiêm nhiệm giáo viên phụ đạo này, trên phương diện đốc thúc người ta mỗi ngày chăm chỉ học tập hướng về phía trước là có thiên phú không tầm thường, phụ đạo cho Tân Tiểu Lộ cực kỳ hiệu quả. Làm cho vào năm cao tam, chủ nhiệm lớp Tân Tiểu Lộ có ý định nhờ hắn phụ đạo cho lớp học ngoài giờ, giúp các bạn học trong lớp chưa vững kiến thức tăng cường rèn luyện, đương nhiên bị Tân Yến Lai cự tuyệt. Hắn phi thường bận rộn, Tân Tiểu Lộ lên cao tam, hắn đang chuẩn bị thực tập, đã bằng vào kiến thức chuyên môn vượt qua thử thách tìm được vị trí thực tập trong một phòng làm việc tư nhân xuất sắc, đi theo các đàn anh tham gia thiết kế công trình kiến trúc lớn. Nếu không phải Tân Tiểu Lộ, đổi là những người khác, Tân Yến Lai làm sao nguyện ý tiêu phí thời gian của mình. Tân Tiểu Lộ thi đại học, Tân Yến Lai làm phụ huynh đi đưa nàng, cùng giống rất nhiều phụ huynh lo lắng quá mức, hắn chờ ở bên ngoài trường thi, vì thế riêng xin nghỉ. Mùa hạ nóng bức, Tân Tiểu Lộ đi ở giữa các học sinh trẻ trung, cùng nhau rời trường thi, liếc mắt một cái liền thấy được Tân Yến Lai. Thanh niên đĩnh bạt mới hơn 20 tuổi, vẫy tay với nàng, tuy rằng một khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng dưới ánh mặt trời giống như kem sữa tan chảy, ngọt lịm lại mát lạnh. Tân Tiểu Lộ không hề nghi ngờ mà thi được vào đại học hát của Tân Yến Lai, trở thành em gái của học trường. Tân Tiểu Lộ vào năm nhất ở đại học hát, Tân Yến Lai đã chuẩn bị tốt nghiệp. Đại học đối với Tân Tiểu Lộ mà nói lại là một thể nghiệm hoàn toàn mới, nàng lại một lần kéo ra khoảng cách cùng thế giới lệ quỷ trước kia, giống như là một tân sinh khác. Nhưng có đôi khi thế giới nhân loại so với thế giới quỷ còn tàn nhẫn hơn nhiều. Ví dụ như Tân Tiểu Lộ mới vừa trải qua thi đại học là phải lập tức trải qua nhập học vào quân huấn tập quân sự ở đại học. Chỉ nhớ năm đó Tiểu ca ca Tân Yến Lai qua một lần quân huấn, Tân Tiểu Lộ cũng không có cách nào gọi hắn là ca ca sữa bò nữa, rốt cuộc không có sữa bò nào đen như vậy. Hiện giờ Tân Tiểu Lộ cũng phải chịu đựng trận hạo kiếp này, ở trên sân thể dục bị mặt trời phơi đến cả người đổ mồ hôi, Tân Tiểu Lộ mặt vô biểu tình mà nghĩ quân huấn này là nhằm vào quỷ sao, là vì lợi dụng mặt trời xử lý quỷ xen lẫn trong nhân loại sao. Trong lúc Tân Tiểu Lộ quân huấn ở trường, Tân Yến qua lại trường học rất nhiều lần, lần đầu tiên trở về, hắn đứng ở bên ngoài sân thể dục quân huấn nhìn thật lâu, đưa tới không ít học sinh khóa dưới vây xem. Làm hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm ở đại học Hát còn là học trưởng lừng lẫy nổi danh học bá, đại danh của hắn ở trong trường dù không phải mỗi người đều biết cũng đã lưu truyền rộng rãi. Học trưởng, sao anh lại về trường học trở về thăm các thầy cô? Có người tò mò hỏi. Tân Yến Lai lắc đầu, không phải tới thăm bạn gái. Thấy Tân Tiểu Lộ, đội ngũ các nàng giải tán, Tân Yến Lai cầm nước đi lên. Tân Tiểu Lộ không nhận nước, đầy mặt mồ hôi ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, hồn hển thở dốc. Tân Yến Lai đau lòng móc khăn giấy ra dấp nước trà lau mồ hôi trên mặt cho nàng, vén tóc ướt trên trán nàng lên. Chân mỏi sao, chờ về nhà ấn một chút cho em, nếu không ngày mai khẳng định sẽ đau. Nhìn mặt nàng bị mặt trời phơi héo, Tân Yến Lai bỗng nhiên lấy di động ra, răng rắc chụp nàng. Một tấm ảnh xấu đến đáng sợ bị hắn lấy ra làm màn hình chờ. Tân Tiểu Lộ vén tóc mình lên, anh không thể đổi một tấm khác sao? Tân Yến Lai sừng sốt cầm di động nhìn, lộ ra vẻ vừa lòng. Tấm này không phải rất đáng yêu sao? Vào ngày Tân Tiểu Lộ thành niên, Tân Yến đưa nàng đi thăm bảo tàng thành phố mới xây, chụp ảnh chung trước một tạo hình hoa mỹ kỳ lạ ở cửa bên trái sảnh trước. Đây là hạng mục đầu tiên anh tham gia đã hoàn thành, một bộ phận nhỏ này là anh thiết kế, muốn đưa em đến xem. Tân Yến Lai có vẻ hơi ngượng ngùng, đứng yên ở nơi đó thật lâu, khiến cho vô số người qua đường chú ý, rốt cuộc hắn mới lấy ra hoa đã chuẩn bị tỏ tình với người trong lòng mình yêu thầm nhiều năm. Đối diện với lời tỏ tình, Tân Tiểu Lộ nói, 3 năm trước đây không phải em đã đồng ý sao? Tân Yến Lai chờ nàng trả lời cái gì? Cái gì 3 năm trước đây? Tân Tiểu Lộ, em lại đồng ý anh một lần nữa. 25 tuổi Tân Tiểu Lộ thu được một lễ vật, một biệt thự cách tầng đầy ánh sáng tọa lạc ở bờ biển, toàn bộ là Tân Yến Lai thiết kế, liên tục sửa chữa 5 năm cuối cùng mới thành hình. Mùa hè năm đó, bọn họ ở chỗ này cử hành hôn lễ. Tân Yến Lai truyền chuỗi chuông gió vỏ sò ở nhà cũ của ông ngoại đưa về nhà mới của bọn họ, một lần nữa treo lên. Trong gió biển ban đêm, chuông gió va chạm phát ra tiếng leng keng, Tân Tiểu Lộ vẫn quen thuộc. Có tiểu ca ca trúc mã ở bên, rốt cuộc nàng có thể có được cảnh trong mơ điểm mỹ. Chuyện xưa thứ 7 xong. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.